Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 261, bí cảnh đóng lại. Cái gì? Có người phát hiện trúc cơ tu sĩ mở tinh môn, ở lưu động sa mạc, Đông Đại Lục. Còn nói kẻ này trong Tinh La Cung, thu được đại cơ duyên. Là ai? Rốt cuộc trúc cơ tu sĩ kia là ai? Trong thời gian ngắn, tin tức này truyền khắp cả bí cảnh. Tu sĩ từ năm đại lục đều có người truyền bá tin này, vô số kẻ nhân lúc hỗn loạn cuối cùng muốn tìm ra nhân vật này. Tại một nơi linh khí nồng nặc trong bí cảnh, mấy tu sĩ đứng giữa không trung nói chuyện, trong đó có một người chính là ma đầu Trầm Tự Lâm, mà Tô Du từng gặp trong Tinh La Cung. Người đối diện hắn Tô Du cũng quen biết, chính là Kim Đan cường giả đến từ Thủy Nguyệt Các, Đông Đại Lục. Trầm đạo hữu, mấy hôm trước ngài đến hỏi ta về trúc cơ tu sĩ, có phải cùng kẻ mở tinh môn, là một người? Nguyên lai Trầm Tự Lâm, vừa rời Tinh La Cung, liền tìm tu sĩ Đông Đại Lục dò hỏi hai người, chính là Tô Du, và Vân Ly, hắn gặp trong cung. Nhân vật thú vị như vậy tất phải tra rõ, biết đâu sau này còn gặp lại. Trầm Tự Lâm, một tay chắp sau lưng, lông mày nhướng lên, vẫn bộ dạng ngạo nghễ, ngươi sao lại nghĩ thế? Chẳng qua trong Tinh La Cung, gặp hai kẻ thú vị, biết bọn họ từ Đông Đại Lục tới, đặc biệt tìm người các ngươi dò hỏi chút. Thủy Nguyệt Các, các ngươi không phải thông tin rộng nhất sao? Việc này đáng lẽ không nên do ngươi đặc biệt hỏi ta chứ? Trầm Tự Lâm, bày vẻ ngạc nhiên Thủy Nguyệt Các, lại có người và việc không biết, khiến mấy vị Kim Đan tu sĩ Thủy Nguyệt Các, tức giận nghiến răng. Vị cường giả Kim Đan cầm đầu không tức giận, ngược lại cười nói, bản các ta cũng không thể biết hết thiên hạ sự. Ví như ông lão, kia, ngay cả bản các cũng không rõ hắn giấu sâu đến thế. Đến giờ chúng ta vẫn không biết hắn có vào Tinh La Cung, không, không ai rõ tung tích hắn, sống chết ra sao. Nhân tiện, còn có kiếm tu Hà Tự, kia, nếu không có người tận mắt thấy hắn từ Tinh Cực Thông Đạo, Đông Đại Lục vào, ta thậm chí không cho rằng hắn là tu sĩ Đông Đại Lục. Người này thẳng thắn thừa nhận khiếm khuyết của Thủy Nguyệt Các, lần vào bí cảnh này quả thực khiến hắn mở mang tầm mắt. Trong năm đại lục, duy chỉ Đông Đại Lục nhiều lần phát sinh ngoại lệ, không chỉ tu sĩ bốn đại lục khác kinh ngạc, ngay cả tứ tông nhất các, Đông Đại Lục cũng còn mù mịt. Trầm Tự Lâm, ngược lại có chút không vui, sắc mặt biến đổi theo tâm tình, nói như vậy từ chỗ các ngươi, không dò được bất cứ tin tức gì sao? Người kia cười khổ, lần này tìm Trầm đạo hữu, chính là muốn hướng đạo hữu dò hỏi tin tức. Trầm Tự Lâm, cười lạnh, hừ. Thủy Nguyệt Các, cũng chỉ có vậy mà thôi. Đừng chắn đường ta. Kim Đan cường giả Thủy Nguyệt Các, đành tránh ra, Trầm Tự Lâm, ngạo nghễ rời đi. Các sư đệ sư muội bên sư huynh, vị cường giả Kim Đan khoát tay, khỏi nói nhiều, có tâm tư đó chi bằng nghĩ cách tìm ra tu sĩ kia. Sư huynh, đến giờ chúng ta chỉ có lưu ảnh thạch của trúc cơ tu sĩ đó. Thứ này cũng không chuẩn xác, kẻ kia giấu sâu như vậy, biết đâu có thủ đoạn thay đổi dung mạo. Kim Đan cường giả bình thản nói, cũng không cần gấp. Chúng ta vào bí cảnh, kênh tin tức ít đi, nhưng bên ngoài hẳn đã nắm được nhiều tin. Bất kể kẻ kia giấu sâu thế nào, khi bí cảnh đóng lại, hắn tất phải lộ diện. Tứ tông nhất các, Đông Đại Lục không thể để kẻ này ung dung rời đi. Những người khác vỗ tay, đúng. Sư huynh nói phải. Bên ngoài chắc chắn đã giăng thiên la địa võng chờ hắn. Hiện giờ trong bí cảnh, bọn kia không bắt được hắn. Ngược lại có lợi cho Đông Đại Lục chúng ta. Bằng không người rơi vào tay chúng, chúng ta cứu hay không cứu? Cứu thì đắc tội cùng lúc bốn đại lục. Không cứu thì tổn thất càng lớn, bởi trên người kẻ này chắc chắn nắm giữ nhiều bí mật. Tứ tông nhất các, Đông Đại Lục thông báo tin tức cho nhau, cuối cùng tập hợp lại. Hoạt động săn giết hiện giờ căn bản đều là một đại lục nhắm vào đại lục khác. Năm đại lục đối địch nhau, tập trung người lại có lợi giảm thương vong và tổn thất. Quách Hoàng, Giang Viêm Phong, và mấy thiên chi kiêu tử, Đông Đại Lục khác cũng gặp mặt tụ tập nói chuyện. Bọn họ cực kỳ tự phụ, tự nhận không thua kém thiên tài Trung Đại Lục, chỉ thiếu chút thời gian so với sư huynh. Nhưng sự kiện gần đây khiến bọn họ cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Quách Hoàng, nhìn mấy người, các ngươi còn nhớ tình hình trong Vân Hải Cung, chứ? Quách huynh nói là tiểu tặc thấp hèn lén lấy Vân Hải Cung, đó. Giang Viêm Phong, Ngũ Hành Tông, khó chịu nhất. Ngũ Hành Tông, coi Vân Hải Cung, như vật trong tay, Đông Đại Lục ngoài bọn họ, ai còn tư cách khống chế Vân Hải Cung? Vậy mà cung điện lại bị kẻ vô danh đoạt mất ngay trước mắt bọn họ, đến giờ vẫn chưa lộ diện, khiến Ngũ Hành Tông phải tiếp tục phái đệ tử canh giữ bên ngoài, kẻo lỡ một cái, toàn bộ Vân Hải Cung biến mất. Quách Hoàng đương nhiên hiểu tâm lý này, cười nói, các ngươi có cảm thấy mấy sự kiện này thực ra có liên quan không? Quách huynh nói là cùng một người làm. Không thể nào chứ. Hạ Tranh, Tử Tiêu Tông, lập tức phản bác. Tại sao không thể? Nghĩ xem Đông Đại Lục khi nào thoát khỏi khống chế tứ tông nhất các, chúng ta. Chẳng phải đều xảy ra năm nay sao? Chi bằng chờ xem, khi bí cảnh đóng lại, tên kia chắc chắn bị tứ tông nhất các, chúng ta bắt giữ. Đến lúc đó chân tướng ắt lộ, là quỷ là người đều không giấu nổi. Vẫn câu nói cũ, dù trốn được một thời, cuối cùng vẫn không thoát khỏi khống chế tứ tông nhất các. Quách huynh nói có lý. Nhưng kiếm tu tên Hà Tự, kia lại từ đâu tới? Có liên quan đến tên kia? Nghe nói hắn chỉ là trúc cơ mà. Có lẽ là đồng bọn. Không cho phép hắn có trưởng bối nào sao? Hoài Hướng Đằng, ba huynh đệ cũng đặc biệt quan tâm tin này. Hoài Hướng Mẫn, lo lắng hỏi, Tề ca, ngươi nói bọn kia thật sự biết chuyện này rồi. Ai rõ hơn bọn họ, người mở tinh môn, chính là Dư Lão Bản, mà họ quen biết. Tại Hoài Chu Thành, mở phố tử, bán đan tử. Nói ra sợ chẳng mấy ai tin. Tới rồi. Ta lấy được đồ rồi. Hoài Hướng Đằng, chạy từ ngoài vào, ta lấy được lưu ảnh thạch, bên ngoài đang truyền, trong đó có ảnh chụp người mà bọn họ đồn đại. Hoài Hướng Đằng, chưa xem trước, chạy về liền bấm pháp quyết, lưu ảnh thạch, chiếu ra một hình ảnh, thân ảnh hai tu sĩ. Ba người cùng nhìn, Hoài Hướng Đằng, và Hoài Hướng Mẫn, chớp mắt. Hai người này là ai? Hoài Hướng Tề, cười, để các ngươi nhận ra thì đã sớm bị phát hiện rồi. Hoài Hướng Đằng, vỗ mặt, đúng vậy. Dư Lão Bản, bọn họ đổi dung mạo rồi. Hoài Hướng Mẫn, chỉ một thân ảnh tu sĩ, người này hẳn là Dư Lão Bản, tuy gương mặt không giống nhưng khí chất rất tương tự. Hình như ta nhớ đã thấy bọn họ ngoài Tinh La Cung. Chỉ e dung mạo Dư Lão Bản cũng là giả. Hoài Hướng Tề. Nhìn cũng thấy giống Dư Lão Bản, vậy người kia là ai? Chưa từng thấy, nếu gặp không thể không có ấn tượng. Người kia khí chất dung mạo quá nổi bật, ai thấy cũng nhớ sâu. Có lẽ người này vốn tồn tại, chỉ là chưa từng lộ diện ở Hoài Chu Thành, mãi đến lần này vào Tinh Cực bí cảnh. Nếu người này thật là Dư Lão Bản, vậy thì nguy rồi. Sao lại để người khác phát hiện bí mật của Dư Lão Bản? Phát hiện thế nào? Không thể là người cùng vào bí cảnh tiết lộ, nếu vậy đã tiết lộ dung mạo thật của Dư Lão Bản, chứ không phải khuôn mặt lạ lẫm này. Hoài Hướng Đằng, sốt ruột, bất kể phát hiện thế nào, mau truyền tin cho Dư Lão Bản, bọn họ đi. Bảo hắn ngàn lần cẩn thận, lúc này tốt nhất đừng lộ diện, có thể thì đổi thêm khuôn mặt nữa. Hoài Hướng Tề, không nói ra lời lo sợ, e rằng các thế lực kia nắm giữ pháp bảo dò tìm, khống chế manh mối nào đó trên người Dư Lão Bản. Khi bí cảnh đóng lại mới là lúc nguy hiểm nhất. Không biết Dư Lão Bản, bọn họ có cách nào vượt ải này không? Phùng Đinh, Sử Nghiêm còn có Nguyễn Hạo Viễn ba người biết rõ chân tướng cũng lo lắng không yên, nghe ngóng tin tức bên ngoài xong vội vàng truyền tin cho Tô Du, bọn hắn. Tin tức nối tiếp nhau truyền đến, khiến Tô Du và Kiều Vạn Hải, bọn hắn xem mà cảm thấy ấm lòng. Tô Du rõ toàn bộ chuyện là thế nào, mấy người biết chân tướng đều không hề bán đứng bọn họ. Húng chi lúc này còn truyền tin tới nhắc nhở, như thế đã là đủ lắm rồi. Tô Du cũng lần lượt hồi đáp bọn họ, lúc ra ngoài rất có thể cũng sẽ bị giữ lại, lúc đó ứng phó ra sao cần chuẩn bị trước. Phùng Đinh ba vị trận pháp sư còn đỡ hơn chút, bọn hắn hiện tại đều cùng đồng môn ở chung, tới lúc có trưởng bối tông môn bên ngoài tiếp ứng, áp lực sẽ tương đối nhẹ hơn. Hoài Hướng Tề, ba huynh đệ đối mặt áp lực càng lớn hơn. Hoài Hướng Đằng, hồi tin cho Tô Du biểu thị đã rõ. Bên ngoài tứ tông nhất các muốn giữ bọn ta là giữ được sao? Lão thành chủ, chắc chắn ở ngoài tiếp ứng bọn ta, trừ phi hóa thần, xuất thủ, bằng không rất khó lưu lại lão thành chủ. Bọn ta đều có tâm lý chuẩn bị rồi. Hà Tự, đồng dạng lo lắng cho sự an nguy của sư điệt, nhưng nghĩ tới tiểu sư đệ thần bí khó lường, rốt cuộc vẫn an tâm hơn so với Hoài Hướng Đằng ba huynh đệ. Thời gian lần lượt trôi qua, ngày đóng cửa bí cảnh càng ngày càng tới gần. Phía nam bí cảnh, ông lão, lại từ dưới đất chui lên, nhìn ra bốn phía, đương nhiên không có bóng người, trước đó côn trùng đã thay hắn dò thám một lượt. Ông lão đắc ý cười, muốn tìm lão phu ta. Ai ngờ được ta lại luôn giấu ở nơi này, nhưng rốt cuộc cũng bắt được mấy con chuột lẻn tới, thu được chút đồ tốt. Đợi rời khỏi bí cảnh, xem lão phu ta đại hiển thân thủ vậy, ha ha. Ông lão càng nghĩ càng đắc ý, bọn kia Tây Đại Lục, muốn bắt ta. Mơ đi, đợi bí cảnh đóng cửa, ta cùng tu sĩ Tây Đại Lục cách biệt trời vực, đợi bọn hắn tìm nữa, có lẽ lúc đó ta đã ngưng anh, rồi. Lúc này ông lão, khuôn mặt nhìn cũng so với trước khi vào bí cảnh trẻ trung hơn chút. Trong bí cảnh ngoài linh khí dồi dào, các loại thiên tài địa bảo cũng không ít. Đột nhiên một ngày, toàn bộ bí cảnh rung chuyển, tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn lên phía trên bí cảnh, bao gồm cả hai bên đang đánh nhau, cũng trong khoảnh khắc này ngừng tay. Bất luận trước đó đánh nhau kịch liệt tới mức nào, lúc này hai bên đều lui ra xa, cảnh giác lẫn nhau. Bởi vì bọn họ sắp bị bí cảnh truyền tống ra ngoài, nếu lúc này vẫn tiếp tục đánh nhau, không chừng quá trình truyền tống sẽ bị quấy nhiễu. Kết quả không phải là không truyền tống được, chính là không may bị cuốn vào không gian loạn lưu, không ai dám mạo hiểm như thế. Tới rồi. Tô Du bọn hắn cũng trong cùng thời khắc cảm nhận được biến hóa của không gian bí cảnh. Chuẩn bị sẵn sàng, vừa ra ngoài lập tức tập trung bên cạnh ta, ta sẽ lập tức kích phát truyền tống trận. Tốt. Quỳnh. Một tiếng, tất cả người trong bí cảnh đều như khối u độc bị vứt ra ngoài. Có lẽ đối với phương tiểu thiên địa bí cảnh này mà nói, bọn họ vốn dĩ là dị vật không nên tồn tại. Cũng không ai kháng cự lực đạo từ thiên địa bí cảnh này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 262, Thiên La Địa Võng. Thời gian đóng cửa bí cảnh càng ngày càng tới gần, trong lưu động sa mạc, Bắc Sa Bảo, cùng chỗ kênh tinh cực, bên ngoài lưu động sa mạc, tụ tập đầy tu sĩ, đủ các giai vị. Dẫn đầu là Nguyên Anh Đại Năng, ngay cả luyện khí tu sĩ, cũng tới không ít xem náo nhiệt. Chuyện lớn như vậy sao có thể bỏ lỡ, sau này đi ngoài khoe khoang với người khác cũng có tư cách. Tại Đông Đại Lục, lưu động sa mạc chưa bao giờ có lúc được hoan nghênh như thế. Nếu lưu động sa mạc có ý thức, ước chừng cũng sẽ vì thế mà cảm thấy hãnh diện chăng. Xét tới tình trạng đặc thù của lưu động sa mạc, tu sĩ tụ tập tại Bắc Sa Bảo phần lớn thời gian đều đợi trong bảo, khiến Bắc Sa Bảo chưa từng chật chội như vậy. Còn có nhiều tu sĩ hơn muốn chạy tới, Nguyên Anh Đại Năng Tứ Tông Nhất Cát, không thể không ra mặt ngăn cản hành vi này, Bắc Sa Bảo cứ chật thêm nữa sẽ nổ tung mất. Một bộ phận tu sĩ chen không vào Bắc Sa Bảo chỉ có thể đợi ở ngoài, bởi vậy bên ngoài thường xuyên xuất hiện hiện tượng mất tích nhân khẩu. Đối với tu sĩ thường trú tại lưu động sa mạc mà nói, hiện tượng này quá bình thường. Mỗi đến ba ngày, trong sa mạc đều có không ít tu sĩ tìm kiếm con đường tới Bắc Sa Bảo. Bảo chủ Nguyên Anh Bắc Sa Bảo họ Trần, Nguyên Anh tu sĩ chủ yếu Đông Đại Lục đều tụ tập tại động phủ phía trên của hắn. Thời gian đóng cửa bí cảnh càng gần, bọn họ càng không thể lơ là trọng điểm giám sát nơi tinh môn, biến mất. Trần Đạo Hữu. Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông, thân chinh tới lưu động sa mạc ngồi trấn, do chính hắn thử nghiệm trận pháp Tô Du lưu lại đều chưa thể thành công, ngươi nói tu sĩ thông qua tinh môn đi vào, lát nữa có còn trở về nguyên điểm không? Đối với việc những Nguyên Anh tu sĩ này chiếm động phủ của hắn, lại phản khách vi chủ, Trần tu sĩ một chút cũng không giận, cười hiền hòa nói, căn cứ sự hiểu biết của ta về tinh cực bí cảnh, đáng lẽ là như thế. Nhưng chư vị tại đây cùng Tứ Tông Nhất Các đối với tinh cực bí cảnh hiểu biết sâu hơn Trần mổ nhiều lắm. Trần tu sĩ là Nguyên Anh tu sĩ xuất thân tán tu, một đường tu luyện tới giai đoạn này thật không dễ dàng. Vì sao lại chạy vào lưu động sa mạc cam tâm là một bảo chủ? Há chẳng phải tán tu tại khe hở Tứ Tông Nhất Các sinh tồn cực kỳ không dễ, muốn tinh tiến càng khó. Bởi vậy hắn đành chạy vào làm bảo chủ. Huống chi ở đây làm bảo chủ thu hoạch so với ngoại giới đánh cược thu hoạch lớn hơn nhiều, lại thêm có quan hệ hợp tác với một số thương gia, linh thạch thu tại thành bảo thông qua bọn họ lại chuyển hóa thành tài nguyên mình dùng được, ngày tháng qua rất nhàn nhã. Chính là sự kiện tinh môn lần này phá vỡ sự yên tĩnh trong lưu động sa mạc cùng cuộc sống của hắn. Trần tu sĩ ban đầu chấn kinh trước sự xuất hiện của tinh môn, lại còn ở ngay trước mắt hắn. Đợi tới phát hiện Tứ Tông Nhất Các đều nóng lòng chạy tới, hiển nhiên, bọn họ cùng hắn như nhau đều bị đánh úp không kịp trở tay. Trần tu sĩ trong lòng sinh ra cảm giác sảng khoái vi diệu. Mỗi lần nhìn thấy những vị trưởng lão Nguyên Anh Tứ Tông Nhất Các này trên mặt lộ vẻ thất bại tức giận, Trần tu sĩ đều như uống linh đan diệu dược thượng hảo, vô cùng thoải mái. Trong lòng nghĩ gì là chuyện khác. Trên mặt Trần tu sĩ cũng sẽ không đắc tội những tông môn thế lực này. Bọn họ hỏi gì, Trần tu sĩ chỉ cần biết cũng không giấu giếm. Về thân phận mấy cái trúc cơ tu sĩ, mở tinh môn, cuối cùng có thể xác định, Trần tu sĩ chiếm thủ công. Kỳ thực hắn cũng rõ, cho dù hắn không nói, những tông môn thế lực này cuối cùng vẫn có thể tra ra. Này, có ba tông môn cùng Hoài Chu Thành, bị cuốn vào trong đó. Hai cái phố tử nhỏ tại Hoài Chu Thành, Đan Tử phố tử, cùng Tạp Hóa phố tử, cũng tiến vào tầm mắt đại chúng. Không nói tu sĩ tại chỗ đều muốn điên lên, toàn bộ tu sĩ Hoài Chu Thành cũng điên hết rồi. Hoài Chu Thành bao nhiêu tu sĩ không vào được tinh cực bí cảnh. Thật ra từ Hoài Chu Thành chạy tới khoảng cách quá xa, không có truyền tống trận căn bản không kịp. Đợi biết được tinh môn mở ra cùng Đan Tử phố tử có quan hệ sau, bọn họ hối hận đấm ngực dậm chân, sớm biết thế nên kết giao tốt với Dư lão bản, bọn họ, lúc mấy người này đi lưu động sa mạc lịch luyện cũng nên bám sát theo. Kết quả tốt thôi, bọn họ chỉ mang theo Hoài gia, hai huynh đệ, ai không đúng, còn có ba vị trận pháp sư kết giao tại Vân Hải Cung. Đan Tử phố tử trong lòng bọn họ càng thêm thần bí, còn có không ít người tìm tới nhân viên Trương Hoa, đang nghỉ ngơi tại nhà. Đáng tiếc Trương Hoa cái gì cũng không biết, cuối cùng thành chủ phủ, ra mặt đón hắn tới bảo vệ, để tránh có tu sĩ dùng thủ đoạn hèn hạ với hắn. Hoài Chu Thành cũng chịu không nhỏ áp lực, tu sĩ trong thành điên rồi, tu sĩ trong thành chủ phủ cũng muốn điên lên, ngay cả thành chủ bản nhân cũng muốn phát điên một chút. Sớm biết thế, hắn đã để Hoài Hướng Đằng, cùng Hoài Hướng Mẫn, mang thêm chút người đi rồi. Lão thành chủ, bản nhân cũng tiến vào lưu động sa mạc. So với Hoài Hướng Tề, cái kim đan, tôn nhi này, hiển nhiên tình huống của Hoài Hướng Đằng cùng Hoài Hướng Mẫn đôi tộc huynh đệ này càng nguy cấp hơn. Không biết trong bóng tối bao nhiêu người muốn ra tay với bọn họ, nên chính hắn tới đây muốn mang đôi tộc huynh đệ này về Hoài Chu Thành. Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông lại đem mũi dùi chỉ về lão thành chủ, các ngươi Hoài Chu Thành thật sự đem tình huống của tu sĩ họ Dư kia đều nói ra, không có bất kỳ dấu giếm nào sao? Lão thành chủ hai tay chắp sau lưng, không sợ vị đại trưởng lão này, cười nói, Thủy Nguyệt Các, tại Hoài Chu Thành liền có phân các, tình huống mấy vị tiểu hữu kia, tin tưởng Thủy Nguyệt Các biết tình báo không ít hơn thành chủ phủ chúng ta. Lực lượng thành chủ phủ chúng ta chỉ hạn chế trong phạm vi Hoài Chu Thành. Hàm ý nói, Hoài Chu Thành bọn họ so với Thủy Nguyệt Các nhãn tuyến trải khắp toàn đại lục, có thứ gì thoát khỏi mắt bọn họ sao? Này, lão thành chủ liền ném vấn đề cho Thủy Nguyệt Các, có bản lĩnh lão gia hỏa này xông tới chất vấn Thủy Nguyệt Các đi chứ? Vẫn không phải là bắt nạt Hoài Chu Thành thế yếu. Nhưng đánh đơn đấu, hắn cũng có tự tin cùng đại trưởng lão Ngũ Hành Tông này đấu một trận. Đại trưởng lão Thủy Nguyệt Các cũng ở chỗ này, ý tưởng bọn họ đều như nhau, hiển nhiên cho rằng tu sĩ có thể triệu hoán tinh môn so với người khác trọng yếu hơn, bởi vậy nhất định phải tại thời khắc đầu tiên khống chế mấy tiểu tử kia, hỏi ra bí mật trên người bọn họ. Đại trưởng lão Thủy Nguyệt Các là nữ tử, một mỹ phụ, phong vận mười phần, nhưng không ai dám khinh thường vị này, bởi vì bà ta chính là dựa vào bản lĩnh của mình ngồi lên vị trí đại trưởng lão Thủy Nguyệt Các, đè ép một đám trưởng lão khác ở dưới. Bà ta cười nói, các vị gấp gáp cái gì, đợi lúc bọn họ từ bí cảnh ra, muốn biết gì không phải đều có thể. Chẳng qua lại đợi chút thời gian mà thôi, đều tu tới bây giờ rồi, còn thiếu chút kiên nhẫn này sao? Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông lạnh lẽo hừ một tiếng, không nói gì nữa. Lão thành chủ lúc này hướng đại trưởng lão Thủy Nguyệt Các ôm quyền nói, tình hình qua lại giữa tộc Trung tiểu bối cùng mấy vị tiểu hữu kia, chúng ta nói rõ từng ly từng tí. Ban đầu chỉ là khâm phục thủ đoạn của bọn họ, cùng vị có thể luyện chế cực phẩm đan, đan sư kia, mới lại tới lui thân thiết hơn. Nếu tộc Trung tiểu bối sớm biết nội tình, sao có thể đơn thân hai người theo mấy vị tiểu hữu kia tiến vào lưu động sa mạc này? Cực kỳ đúng, đệ tử tông ta cũng là như thế. Trưởng lão Kim Dương Tông, nơi Phùng Linh ở lập tức tiếp lời. Thiên Vấn Tông, cùng Bách Lý Tông, hai tông cũng liên tiếp hưởng ứng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, đệ tử tông môn mình cũng bị cuốn vào sự kiện tinh môn. Lúc được thông báo bọn họ vẫn hoàn toàn mù mịt, so với lão thành chủ biết đồ vật càng ít hơn, xác định đi xác định lại mới có thể khẳng định, mấy đệ tử tông môn mình, là theo tu sĩ họ Dư trúc cơ kia đợt đầu tiên tiến tinh môn. Dù thế nào, họ cũng phải bảo hộ đệ tử bản môn trong tay tứ tông nhất các, giống như lão thành chủ thân hành tới bảo hộ tộc nhân tử đệ. Một là những đệ tử may mắn được đưa vào tinh môn nếu sống sót, vốn dĩ đều là đệ tử khí vận cực giai, tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tương lai có thể thành đại khí. Hai là nếu nhân nhượng tứ tông nhất các, giao người cho họ, thanh danh của họ trong giới tu sĩ Đông Đại Lục cũng sẽ suy giảm, bất lợi cho phát triển lâu dài của tông môn. Tra xét thì tùy tứ tông nhất các ngươi tra, nhưng người ta nhất định phải bảo hộ. Họ không cho rằng đệ tử bản môn có thể biết thêm tình huống, trận pháp bên ngoài kia không phải các thế lực tông môn đều sao chép một phần sao? Quan hệ giữa đệ tử họ và mấy vị trúc cơ tu sĩ kia cũng có thể tra được rõ ràng rành mạch. Trong Vân Hải Cung chỉ là đồng điệu tương hấp dẫn, sau khi rời Vân Hải Cung thậm chí chưa từng gặp lại, chỉ liên lạc qua truyền tín khí mà thôi, đơn giản chỉ có vậy. Đại trưởng lão Thủy Nguyệt Các mỉm cười nói, ta sau khi biết chuyện này còn của trách đại quản sự phân các Hoài Chu Thành, một trận. Tin tức trọng yếu như vậy mà không báo cáo tổng các. Đan sư có thể luyện chế cực phẩm đan ở trúc cơ kỳ, há có thể khinh thường. Đáng tiếc đại quản sự kia ánh mắt quá thiển cận, càng đáng tiếc hơn là Thủy Nguyệt Các ta vận dụng nhiều lực lượng như vậy, vẫn không thể tra xuất lai lịch của vị thiên tài đan sư này. Còn có người lẩm bẩm nhỏ, thiên tài đan sư như vậy lại không phải đệ tử Linh Vân Cốc. Trưởng lão Nguyên Anh Linh Vân Cốc hiện diện nghe vậy trong lòng tức giận vô cùng. Hắn thậm chí truyền tín về Linh Vân Cốc, bảo cả cốc trên dưới tra xét xem có phải thuộc đệ tử trong cốc không, nhưng sau một vòng sàng lọc, câu trả lời nhận được là không. Kết quả này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Ngay khi đàm luận, ánh mắt và thần thức của họ luôn đặt ở phương hướng tinh môn xuất hiện. Bỗng nhiên không gian phía trước có chấn động, Ngũ Hành Tông dẫn đầu lao đi, người sắp ra rồi. Lão thành chủ cũng bay đi, cười nói, đại trưởng lão vội cái gì? Chẳng phải ngươi sớm đã bố trí thiên la địa võng gần tinh môn rồi sao? Lẽ nào mấy vị tiểu hữu kia có thể trốn thoát khỏi trận? Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông khẽ hừ. Một tiếng không nói. Tại sao vội như vậy? Bởi vì hắn tự nhận trận pháp của Ngũ Hành Tông trong hành động lần này bị khiêu khích. Đương nhiên hắn không cho rằng mình không thể sao chép trận pháp Tô Du, lưu lại, mà cho rằng Tô Du đã làm tay chân trong trận pháp lưu lại, thiếu thứ then chốt, khiến họ không thể thông qua trận pháp này triệu hoán tinh môn. Cho nên phải bắt được kẻ bố trận. Địa vị Ngũ Hành Tông tuyệt đối không thể lung lay. Vị thiên tài Nguyên Anh tu sĩ của Ngũ Hành Tông cũng theo sát phía sau. Nơi tinh môn xuất hiện lúc trước, không gian chấn động càng thêm kịch liệt. Khi một hàng Nguyên Anh tu sĩ chạy tới nơi này, từng cái tu sĩ bị bí cảnh nhã ra. Vì đại đa số là trúc cơ tu sĩ, ban đầu không khống chế được hình dáng đều rơi xuống, lại giữa không trung kích pháp khí đứng vững. Đợi nhìn rõ tình hình bốn phía, tất cả đều giật mình hoảng sợ. Bốn phía đều là từng vị tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, khí tức uy nghiêm đáng sợ. Đây là Kim Đan. Không, đây là khí tức Nguyên Anh tu sĩ. Rốt cuộc trong bí cảnh họ đã chứng kiến quá nhiều Kim Đan tu sĩ. Trong lòng run sợ muốn bay đi nơi khác, không ít tu sĩ còn muốn bay về Bắc Sa Bảo, dường như Bắc Sa Bảo là nơi ẩn thân an toàn trong lòng họ. Thế nhưng chưa bay xa bao nhiêu, họ đã đâm đầu vào một tầng chướng ngại, lúc này mới biết bốn phía đã bị trận pháp bao vây. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 263, chấn động Đông Đại Lục. Không ít tu sĩ cuống lên, giữa không trung gào lên, tại sao không cho chúng ta đi? Các ngươi muốn làm gì? Lúc này họ nghĩ rất nhiều. Tinh cực bí cảnh, giàu có phong phú, chỉ cần trúc cơ tu sĩ tiến vào, nếu sống sót đều thu hoạch hậu hĩnh. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi nghĩ, lẽ nào người vây hãm muốn ép họ giao nộp thu hoạch trong bí cảnh? Đây đơn giản là bắt nạt quá đáng. Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông ánh mắt chằm chằm vào người từ bí cảnh ra. Số trúc cơ tu sĩ sống sót không ít, nhưng hắn chỉ cần mấy nhân vật then chốt. Đáng ngờ nhất chính là trận pháp sư họ Dư Tên Túc. Vì thế hắn lạnh giọng hỏi, Dư Túc, ở đâu? Chỉ cần Dư Túc và đồng bạn chủ động đứng ra, người khác có thể tự hành rời đi. Ai là Dư Túc? Khi cảm nhận được lực bài trừ từ bí cảnh, sáu người Tô Du biết rằng thời khắc nguy hiểm nhất và then chốt nhất đã đến. Trong thời gian chờ đợi cuối cùng, họ đã thảo luận về cảnh tượng đang chờ họ bên ngoài bí cảnh, tức lưu động sa mạc. Cực khả năng là cao tầng tứ tông nhất các đến không ít, nghĩa là họ sẽ đối mặt với các đại lão Nguyên Anh. Càng khả năng địa điểm tinh môn đã bị đại trận bao vây, cao tầng tứ tông nhất các đang chờ họ tự rơi vào lưới, sau đó bắt như bắt vịt trong chậu. Mấy sức mạnh trúc cơ tu sĩ không thể phá vỡ đại trận do đại lão Nguyên Anh bố xuống. Tô Du cũng không dám đảm bảo trận bàn truyền tống của mình có thể phớt lờ trận pháp do đại lão Nguyên Anh bố trí hay không. Phương pháp đáng tin cậy nhất chính là mượn sức Vân Ly. Ngay khi vừa ra khỏi bí cảnh, xé toạc một khe hở trên đại trận đang khép kín, nắm bắt khoảnh khắc chớp nhoáng kích hoạt trận bàn truyền tống, đem họ truyền tống đi khỏi vòng vây của một đám đại lão Nguyên Anh. Đợi chờ họ là thời khắc nguy hiểm nhất. Kiều Vạn Hải, bọn họ ai cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày phải đối mặt với trận thế như vậy. Đây là điều họ ở Lưu Quang Thư Viện, dù thế nào cũng không dám tưởng tượng. Mà bây giờ họ sắp phải đối mặt cảnh tượng như vậy. Cảm giác nguy hiểm cực độ cộng với sự khiêu khích uy quyền kích thích tim họ đập thình thịch. Cuối cùng, họ bị bí cảnh nhã ra. Phát hiện không ít tu sĩ đứng vững trên pháp khí giữa không trung, lập tức ý thức được tình thế giống như suy đoán của họ. Tứ tông nhất các không chịu buông tha họ, bố trí một tòa đại trận tại nơi tinh môn xuất hiện để vây khốn họ. Ngay lập tức, Kiều Vạn Hải, bọn người nhanh chóng tập hợp bên cạnh Tô Du. Tô Du quát lên, động thủ. Cùng lúc thanh âm hắn vang lên, một đạo hỏa quang lóe lên. Trận pháp nghi mật khép kín lập tức bị xé toạc. Tô Du có thể cảm nhận rõ ràng khí tức quen thuộc thuộc về lưu động sa mạc bên ngoài. Trận bàn truyền tống trong tay hắn đã kích hoạt khi Vân Ly xuất thủ, bởi vì hắn cực kỳ tín nhiệm thực lực Vân Ly, không cho rằng Vân Ly không thể mở ra một khe hở trên đại trận. Việc hắn cần làm chính là tại khắc đó, dù các đại lão Nguyên Anh bên ngoài đã phản ứng, cũng phải nắm bắt cơ hội thoát thân duy nhất trong khoảnh khắc đó. Một quần ánh sáng xen lẫn tinh quang bao trùm cả 6 người. Như Tô Du dự đoán, Nguyên Anh tu sĩ bên ngoài đã phản ứng. Họ dù thế nào cũng không nghĩ tới bên trong lại có người có thể phá vỡ đại trận của họ. Tu vi cao nhất trong bí cảnh chỉ là Kim Đan đỉnh phong, làm sao so được với đại trưởng lão Ngũ Hành Tông bố trí trận này? Đó là thực lực Nguyên Anh đỉnh phong. Vì thế khi phát hiện đại trận bị rạch một khe, đại trưởng lão Ngũ Hành Tông lộ vẻ khó tin. Cũng bởi quá tự tin, phản ứng chậm một nhịp. Đợi nhìn thấy quần sáng bao trùm 6 người, đại trưởng lão Ngũ Hành Tông giận dữ quát, chạy đi đâu? Mau động thủ giữ bọn họ lại. Tất cả mọi người hiện trường đều chấn động, bao gồm cả những trúc cơ tu sĩ cùng ra từ bí cảnh trong trận. Ai có thể nghĩ bên cạnh họ ẩn giấu một đại lão, nhẹ nhàng mở ra một khe hở trên trận pháp trong trận, sau đó hóa thành một quần sáng chạy trốn. Dù bên ngoài có không ít đại lão Nguyên Anh, những trúc cơ tu sĩ trong trận cũng nổ tung. Trận bị phá rồi. Trận bàn truyền tống. Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông giận dữ xuất thủ. Nhưng rốt cuộc chậm một nhịp, đành nhìn 6 người bị quần sáng bao trùm kia biến mất trong đại trận. Hắn còn dùng đại chưởng do linh khí ngưng tế khuấy động tại chỗ trận pháp bị xé rách, hy vọng phá hoại không gian truyền tống, giữ lại 6 người đó. Thế nhưng, bóng dáng 6 người kia hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Người đâu? 6 người kia đâu rồi? Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông không thể tiếp nhận hiện thực này, chẳng phải nói Nguyên Anh tu sĩ không thể vào bí cảnh sao? Người đó rốt cuộc là ai? Các đại lão Nguyên Anh khác cũng lần lượt bay tới, cùng nhau đưa tay xé toạc khe hở bị rách ra hai bên. Khe hở trên trận pháp mở rộng hơn. Còn có Nguyên Anh tu sĩ lóe mình tiến vào. Thế nhưng hiện trường đã không còn khí tức 6 người kia, ngược lại bắt được một ít năng lượng khó tin. Tỉ mỉ phân biệt, có lực lượng không gian, có tinh thần chi lực, còn có một cổ lực lượng kinh người vẫn còn lưu lại, mang theo khí tức hỏa diễm đáng sợ. Chính cổ lực lượng này đã xé toạc trận pháp phong tỏa vây khốn do trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong bố xuất. Tu sĩ Đông Đại Lục không dám tin nổi, trên đại lục của họ từ khi nào xuất hiện một vị tu sĩ như vậy? Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông cực kỳ phẫn nộ, uy áp trên người mang theo sát ý tràn ngập thiên địa. Những trúc cơ tu sĩ trong trận không thể như Tô Du, bọn họ chạy trốn lần lượt bị đè đến phun máu, từ pháp khí trên không rơi xuống. Đủ rồi. Bình tĩnh. Lão Thành Chủ Hoài Chu Thành, Đại trưởng lão Thủy Nguyệt Cát, cùng các đại lão khác đồng loạt xuất thủ. Bởi vì trong số đệ tử ra cũng có đệ tử tông môn họ. Với Lão Thành Chủ mà nói, nhà họ Hoài cũng có 2 tử đệ, tuyệt đối không cho phép tổn thất. Tin tốt từ Hoài Chu Thành truyền đến, hồn bài của 2 người vẫn yên ổn, chứng minh cả 2 đều sống. Cứ để Đại trưởng lão Ngũ Hành Tông uy áp như vậy, mấy tên trúc cơ tu sĩ này có thể chống đỡ đến mấy? Mấy người có thể chịu đựng được hỏa khí của hắn? Trước hôm nay họ cũng không nghĩ tới có người có thể ép đại trưởng lão Ngũ Hành Tông đến cảnh giới này. Danh tiếng vị này không nhỏ. Uy áp kinh người bị ngăn lại, những trúc cơ tu sĩ kia mới có cảm giác sống lại. Không ít người nằm rạp dưới đất vội vàng nuốt đan dược trị thương. Ai có thể nghĩ ra ngoài phải đối mặt cảnh tượng đáng sợ như vậy? Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn cũng ra ngoài. Vừa ổn định hình dáng, 2 người lập tức cảm nhận không khí bốn phía không đúng. Có người giữa không trung gắng gượng ổn định, có người rơi xuống đất, trong không khí còn có mùi huyết tinh. Vài vị tu sĩ khí tức vô cùng đáng sợ. chuyện gì đã xảy ra trước khi họ ra? Lẽ nào là... Hai người nhìn nhau, trong lòng hơi hoảng, không lẽ Dư lão bản bọn hắn không trốn thoát? Nghĩ tới tu vi hiện tại của Dư lão bản, bọn họ thật sự không nghĩ ra Tô Du có thể dựa vào thủ đoạn gì để thoát khỏi tầm mắt của các lão quái Nguyên Anh. Giờ phải làm sao đây? Hai tiểu tử kia còn đờ đẫn đó làm gì? Mau theo ta! Một tiếng quát vang lên, tùy tiện hai người bị một cổ lực lượng cuốn lên. Bọn họ vội vàng nhìn lại, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là lão thành chủ, thế này thì dễ rồi. Còn chưa tới chỗ lão thành chủ, Hoài Hướng Đằng đã gấp gáp hét lớn, lão tổ, Dư lão bản bọn họ đâu? Bọn họ sao rồi? Mặt cười lăn lộn. Lão thành chủ lúc này đang chịu áp lực cực lớn. Tiểu tử khốn kiếp, sợ thiên hạ không biết phủ thành chủ Hoài Chu Thành, đóng vai trò gì trong chuyện này phải không? Lão phu ta muốn bảo vệ hai tiểu bối trong tộc dễ dàng thế sao? Tuy trong đầu nghĩ vậy, nhưng động tác tay nhanh hơn. Trước khi đại trưởng lão Ngũ Hành Tông kịp phản ứng, lão đã cuốn hai huynh đệ tới bên mình, lại quát giận, Dư lão bản nào? Ngay trước khi các ngươi ra ngoài, bọn họ đã dùng trận bàn truyền tống chạy mất rồi. Còn không mau khai rõ, rốt cuộc là chuyện gì? Trận bàn truyền tống trong tay bọn họ từ đâu ra? Những tu sĩ không liên quan nhiều lợi ích đến chuyện này, bao gồm Trần Bảo chủ Bắc Sa Bảo, ở trong, nghe lời quát giận của lão thành chủ, suýt nữa bật cười. Đây gọi là quát giận. Rõ ràng là đang nhắc nhở hai hậu bối trong tộc về việc người ta đã chuồn mất rồi. Lúc này, đám đông tu sĩ vây xem bên ngoài cũng lần lượt tỉnh táo sau khoảnh khắc kinh tâm động phách vừa rồi. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Thật sự chạy thoát rồi. Đối với tất cả mọi người hiện trường, đây quả thực là chuyện khó tin. Dù là hóa thần đại năng tới, cũng chỉ làm được tới mức này thôi. Nếu thật sự là hóa thần đại năng thì còn đỡ, các lão quái Nguyên Anh kia chắc chắn đã chuẩn bị ứng phó, ngay khi xuất hiện đã thi triển sát chiêu mạnh nhất. Thế nhưng vì khinh thường, diễn biến sự việc đánh bọn họ một cách bất ngờ, để đối phương thuận lợi đào tẩu. Trời ơi trời! Thật sự chạy thoát rồi, mấy tên kia đã chạy thoát khỏi vòng vây của các lão quái Nguyên Anh. Rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Giỏi lắm tiểu tử, quả nhiên không hổ là kẻ có thể triệu hoán tinh môn, triệu hoán được tinh môn thì ắt có thể thoát khỏi vòng vây của các lão quái Nguyên Anh. Trời, vừa nãy các ngươi rốt cuộc có nhìn rõ không? Ta chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng, không đúng, là hai luồng ánh sáng đồng thời lóe lên, sau đó người đã biến mất. Ngươi không nhìn lầm đâu. Hai luồng ánh sáng cách nhau chưa đầy nửa hơi thở. Luồng thứ nhất phá ra một khe hở trong đại trận vây khốn. Luồng thứ hai là quần sáng khởi động trận bàn truyền tống, đưa sáu người kia truyền tống đi. Người trả lời này là một kim đan tu sĩ, nhãn lực tốt hơn nhiều so với trúc cơ tu sĩ bên cạnh. Trận bàn truyền tống. Đó chẳng phải là đồ của Ngũ Hành Tông sao? Câu nói vừa thốt ra, tu sĩ kia đã tỉnh ngộ, vội vàng bịt miệng. Sợ bị người Ngũ Hành Tông nghe thấy giận cá chém thớt. Nhưng vẫn cảm thấy chuyện này thật mỉa mai. Dùng trận bàn của Ngũ Hành Tông, thoát khỏi tầm mắt của chính Ngũ Hành Tông, tát vào mặt Ngũ Hành Tông một cái đau điếng, khiến Ngũ Hành Tông mất mặt trước toàn Đông Đại Lục. Ngũ Hành Tông đây là đang tư địch đó. Nhiều tu sĩ tỉnh ngộ, vừa xem náo nhiệt phía trước, vừa gấp rút truyền tin ra ngoài. Thịnh sự như thế này há không nên chia sẻ với người khác, để càng nhiều người biết càng tốt. Thế là bên phía Tinh Cực Thông Đạo, các tông môn thế lực đang tiếp đón tu sĩ bị bí cảnh nhã. Ra một cách trật tự, đều bị chấn động bởi tin tức nhận được từ truyền âm phù. Kẻ trúc cơ triệu hoán tinh môn đã xuất hiện. Xuất hiện thì đã xuất hiện, nhưng lại chuồn mất ngay trước mắt các lão quái Nguyên Anh. Chuồn thì đã chuồn, lại còn dùng trận bàn truyền tống để chạy trốn. Ngay cả phong tỏa đại trận do chính đại trưởng lão Ngũ Hành Tông bố trí cũng không khống chế nổi một kẻ trúc cơ bé nhỏ. Làm sao có thể? Diễn biến này rốt cuộc là quỷ dị thế nào? Trong khoảnh khắc, các Nguyên Anh tu sĩ của các tông môn đều trao đổi sự việc này, hỏi han lẫn nhau về tính chân thực. Làm sao có thể? Nhiều lão quái Nguyên Anh canh giữ như thế, sao có thể để một tên trúc cơ bé nhỏ chạy thoát? Không ít người vì nghi ngờ chân tướng lại gấp gáp truyền âm qua hỏi cho rõ, khiến lối ra cũng không có mấy người để ý tới tu sĩ ra khỏi bí cảnh. Bất luận là ông lão, hay Hà Tự. Khi ra khỏi bí cảnh, đều nắm chặt trận bàn truyền tống trong lòng bàn tay, chuẩn bị khởi động truyền tống bản thân đi bất cứ lúc nào. Kết quả ra ngoài phát hiện các lão quái Nguyên Anh đều đang cúi đầu nghịch truyền âm phù, trong lúc đều hơi hoang mang, đây là chuyện gì? nhưng phản ứng của bọn họ cực nhanh. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không ngăn được bọn họ lập tức chuồn mất. Hà Tự thậm chí còn chưa kịp báo bình an với sư phụ, đã hóa thành một đạo kiếm quang chạy xa mất. Hà Tự. Là Hà Tự, mau chặn hắn lại. Các lão quái Nguyên Anh đáng lẽ phải ra tay lại chỉ lo truyền âm với phía bên kia, nào có rảnh để ý tin tức do các đệ tử vừa ra khỏi bí cảnh mang ra. Đợi khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì người đã biến mất rồi, lại còn là kiếm tu giỏi về tốc độ, đuổi sao kịp. Một Nguyên Anh tu sĩ trong góc, thu hồi truyền âm phù trong tay, liếc nhìn các lão quái Nguyên Anh không xa, khẽ cười một tiếng bí ẩn, cũng quay người rời đi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện.org Chương 264, Dư Túc là ai? Bất luận là trong lưu động sa mạc hay ngoài lưu động sa mạc, đều ồn ào huyên náo. Ngoài Bắc Sa Bảo, mấy vị lão quái Nguyên Anh đuổi theo, hy vọng khoảng cách truyền tống của trận bàn không quá xa, hiện vẫn trong phạm vi lưu động sa mạc, có lẽ có thể tìm được người. Sau khi đã có phòng bị, mấy tiểu tử kia muốn từ tay bọn họ trốn thoát lần nữa, không phải chuyện dễ dàng. Điều duy nhất phải đề phòng chính là kẻ kia phá ra một khe hở trong trận pháp. Người đó rốt cuộc là ai, thực lực thế nào? Trong cuộc điều tra trước đó nhắm vào mấy tiểu tử kia không hề phát hiện sự tồn tại của người này. Ngoài Bắc Sa Bảo vẫn lưu lại không ít người. Một mặt muốn nghiên cứu lực lượng mang khí tức hỏa diễm lưu lại tại hiện trường, mặt khác muốn hỏi thăm các tu sĩ ra khỏi bí cảnh, trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một bộ phận tu sĩ trúc cơ vẫn đang chữa thương trên mặt đất liền bị người vây lại, bảy tám miệng hỏi thăm. Lại hỏi có biết tinh môn, bọn họ vào bí cảnh là do một trúc cơ tu sĩ tên Dư Túc, mở ra không? Trong bí cảnh hắn còn có hành động gì nổi bật nữa không? Dư Túc. Nhiều tu sĩ ngoáy tai, đây là ai? Không quen biết người này. Trần Bảo chủ lưu lại hiện trường, lão cực kỳ hứng thú với việc mấy người kia trốn thoát thành công. Cẩn thận cảm nhận khí tức hỏa diễm tại hiện trường, cực kỳ kinh hãi, không giống lực lượng mà tu sĩ bình thường có thể nắm giữ. Nhưng mà cũng phải, nếu là tu sĩ bình thường thì làm sao có thể thoát khỏi cái lưới trời lồng đất này? Hoài Chu, phải bảo vệ hai tiểu bối bên cạnh. Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn, hai huynh đệ còn hoảng hốt chưa tỉnh. Phùng Đinh, mấy người cũng không khá hơn là bao. Nghe nói mấy người kia dùng trận pháp truyền tống đào tẩu, Phùng Đinh, Sử Nghiên, cùng Nguyễn Hạo Viễn, lập tức sáng rực mắt, mừng rỡ nói, hắn thành công rồi. Thật sự thành công rồi. Thành công cái gì? Các ngươi rốt cuộc biết chuyện gì? Mấy tu sĩ này được trận pháp sư Tô Du, tức Dư Túc, trong miệng bọn họ, dẫn vào bí cảnh, đều bị người theo dõi rất sát. Người ta muốn từ trong miệng bọn họ moi ra nhiều tin tức hơn. Nếu không có trưởng bối sư môn bảo hộ, có lẽ ngay cả thủ đoạn sư hồn cũng dùng lên. Vì vậy phản ứng của Phùng Đinh bọn họ lúc này rơi vào mắt các lão quái Nguyên Anh này, rõ ràng có tình huống. Phùng Đinh ba người nhìn nhau một cái, sau đó Phùng Đinh nói, để ta nói đi, dù sao chuyện này cũng không giấu được, chỉ cần tra thì ắt có thể tra ra dấu vết. Dư Hiền Đệ trước khi vào bí cảnh vẫn luôn nghiên cứu trận pháp truyền tống. Trong tay hắn có một bộ trận bàn truyền tống phế khí, còn kéo cả chúng ta cùng tham gia. Có lẽ trong mắt người khác là không tưởng, ngông cuồng tự đại. Nhưng mấy anh em chúng ta chính là có loại trực giác, Dư Hiền Đệ nhất định có thể nghiên cứu thành công. Hắn quả nhiên thành công rồi. Ngay tại hiện trường có trưởng lão Nguyên Anh Ngũ Hành Tông, cùng đệ tử Ngũ Hành Tông vừa ra khỏi bí cảnh, hầu như đồng thanh nói, làm sao có thể. Trận bàn truyền tống vốn là bí mật không truyền ra ngoài của Ngũ Hành Tông. Ngay cả đệ tử trong môn phái muốn học, ngoài tu vi phải đạt yêu cầu nhất định, còn cần đủ công lao đóng góp cho tông môn mới được học nghiên cứu. Giờ nghe nói một kẻ ngoại nhân, lại còn là một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể nghiên cứu thấu đáo và thành công chế tạo ra trận bàn truyền tống. Đây đơn giản là mơ tưởng hảo huyền, trò cười cho thiên hạ, lời nói bậy bạ đầy miệng. Phùng Đinh ba người đối với phản ứng của đệ tử trưởng lão Ngũ Hành Tông không hề kỳ lạ. Ngũ Hành Tông vốn luôn kiêu ngạo về trận pháp, ngay cả đệ tử nhị lưu tông môn như bọn họ còn không để vào mắt, làm sao có thể tin một tán tu nắm giữ trình độ trận pháp vượt qua bọn họ. Phùng Đinh vẫn sáng rực mắt, thế các ngươi nói bọn họ trốn thoát thành công thế nào? Hiện trường lúc đó hẳn có không ít Nguyên Anh tiền bối, lẽ nào không nhìn ra trận bàn truyền tống bọn họ dùng có khác biệt gì với Ngũ Hành Tông không? Lời nhắc nhở này khiến không ít người tại chỗ nhớ lại tình huống vừa nhìn thấy, dần dần, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đúng vậy, tình huống truyền tống quả thật có khác biệt với ngũ hành tông. Ngay tại hiện trường, sau khi truyền tống vẫn lưu lại rõ ràng khí tức tinh lực. Trước đó cho rằng liên quan tới tinh cực bí cảnh, vì vừa ra khỏi tinh cực bí cảnh. Nhưng giờ nghĩ lại, hẳn là lực lượng phóng thích khi khởi động trận bàn truyền tống. Phát hiện như vậy khiến bọn họ không thể không thừa nhận, Đông Đại Lục thật sự xuất hiện một thiên tài trận pháp sư cực kỳ lợi hại, lấy tu vi trúc cơ đã có thể thấu hiểu trận pháp truyền tống, thành công chế tạo ra trận bàn truyền tống. Ngay lúc này, lại có Nguyên Anh đại lão tiếp nhận tin tức truyền đến từ phía bên kia, tin tức này càng khẳng định lời của Phùng Linh, bọn họ là chính xác. Ngay cả lão thành chủ Hoài Chu, cũng kinh hô lên, tin tức từ cửa ra bên kia, một kiếm tu tên Hà Tự, mang đi 4 quả ngưng anh quả, còn có ông lão xuất thân từ Bắc Sa Bảo, nơi lưu động sa mạc mang ra 1 quả. Tin vừa truyền ra, liền có Nguyên Anh tu sĩ lập tức đuổi theo muốn chặn đường, thế nhưng hai vị kim đan đỉnh phong kia đều dựa vào truyền tống trận bàn, thuận lợi đào thoát, hoàn toàn mất tung tích. Lời này vừa dứt, tất cả tu sĩ nghe thấy đều phát ra tiếng hít khí lạnh khó tin, rốt cuộc là thật. Sau đó hiện trường lập tức nổ tung. Hiện trường có trưởng lão Thủy Nguyệt Các, đại trưởng lão đuổi theo mấy tên trúc cơ tu sĩ đào thoát kia rồi, vị này kinh ngạc nói, hóa ra trong số mấy tên trúc cơ tu sĩ kia, thiên tài nhất không phải là thiên tài đan sư Nghiêm Húc, mà là vị trận pháp sư Dư Túc, này không danh tiếng gì. Hoang đã. Hắn vội vàng ngắt lời người khác định nói, ta biết quyền khống chế Vân Hải Cung, thuộc về ai rồi, giờ xem ra không ai khác ngoài vị thiên tài trận pháp sư này. Đây rốt cuộc là quỷ tài từ chỗ nào chui ra vậy? Dùng hai chữ thiên tài đã không đủ để hình dung thiên phú trận pháp mà tên trúc cơ tu sĩ này bộc lộ, cũng chỉ có quỷ tài kinh tài diễm diễm như thế, mới có thể luyện hóa được khống chế bia thạch của Vân Hải Cung. Ai cũng không ngờ, sau khi hắn đắc được Vân Hải Cung lại có thể nhẫn nại không động tĩnh gì, lặng lẽ ẩn núp trong Hoài Chu Thành, kinh doanh một gian phố tử nhỏ, tiệm nhỏ còn chuyên bán linh tửu cùng linh đan. Ai mà liên tưởng được gian phố tử như thế lại liên quan đến Vân Hải Cung. Phùng Đinh, bỗng nhiên lại nói, thiên phú trận pháp của Dư Hiền Đệ, bộc lộ không phải không ai biết, ba chúng ta đều rõ, còn có mấy vị trận pháp sư khác cũng biết, chỉ là không có thời gian xuất hiện thôi. Ta cho rằng, trình độ trận pháp Dư Hiền Đệ bộc lộ trong Vân Hải Cung đã đủ chấn động thế nhân rồi. Sử Nghiên, và Nguyễn Hạo Viễn, cũng nhất trí gật đầu, Dư Hiền Đệ thiên tài cỡ nào, bọn họ rõ nhất. Ngay trong Vân Hải Cung, bọn họ đã bị thiên phú của Dư Hiền Đệ khuất phục. Tất cả thế lực trong khoảnh khắc này đều câm nín, bao gồm cả tông môn trưởng bối của Phùng Đinh ba người, cùng sư trưởng thân cận. Quay đầu nghĩ lại, quả thực sau khi hành trình Vân Hải Cung kết thúc, thường nghe bọn họ nhắc đi nhắc lại Dư Hiền Đệ thế này thế nọ, toàn là lời khen ngợi. Nhưng bọn họ chỉ nghe qua rồi thôi, không mấy để tâm. Giờ xem ra, đệ tử nói hoàn toàn là sự thật. Thậm chí còn cao siêu hơn lời khen trong miệng bọn họ. Chỉ có điều bọn họ chính là không tin, không cho rằng trình độ trận pháp của một tiểu trúc cơ tu sĩ có thể cao tới đâu. Hoài Chu, trong lòng cảm thán không thôi, lúc này hắn vô cùng hy vọng Tô Du, cùng vị thiên tài đan sư từ Ngôn Ninh, có thể đào thoát thành công, tuyệt đối đừng rơi vào tay thế lực ngũ hành tông, những thứ. Tốt nhất hãy trốn khỏi phạm vi thế lực tứ tông nhất cát, chạy tới đại lục khác ẩn núp, đợi thực lực đủ chống lại tứ tông nhất cát rồi hãy quay về. Bằng không, tứ tông nhất các này, đặc biệt là ngũ hành tông cùng Linh Vân Cốc, sao có thể dung nạp bọn họ trưởng thành? Còn vị kiếm tu Hà Tự, lần này xuất hiện, biểu hiện cũng thật rực rỡ. Có lẽ trong tương lai không xa, thật sự sẽ có tu sĩ phá vỡ cục diện liên thủ của tứ tông nhất các hiện nay. Trần Bảo Chủ, không ngờ trong chuyện này còn có chuyện của ông lão gia hỏa này lại có thể cướp được một quả ngưng anh quả. Mấy vị trúc cơ tu sĩ từ bên này ra cũng nói. Ông lão ẩn giấu rất sâu, tài nghệ thuật ngự trùng cực kỳ lợi hại, chính là dựa vào tay nghề này mà cướp được ngưng anh quả từ tay tu sĩ Tây Đại Lục, sau đó ẩn núp không ai tìm ra. Mãi đến khi bí cảnh đóng cửa mới lại có tin tức truyền ra, quả nhiên hắn chưa chết, còn đắc được truyền tống trận bàn. Giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa, bộ truyền tống trận bàn này chính là từ tay Tô Du, mà ra. Theo ý của Phùng Đinh, ba người. Bộ truyền tống trận bàn này hoàn toàn do Tô Du trong một năm ở bí cảnh nghiên cứu chế tạo ra. Vậy ông lão làm sao đạt được tin tức này và tiếp xúc với Tô Du bọn họ? Đây cũng là chuyện khó tin. Vị kiếm tu Hà Tự, kia cũng vậy, quan hệ giữa hắn với mấy người Tô Du là thế nào? Là như ông lão vô tình phát hiện hay bên trong có gì vướng víu? Trần Bảo Chủ, vô cùng khẳng định, trước khi vào bí cảnh, ông lão và mấy vị tu sĩ kia không thể có quan hệ gì. Ông lão ở dưới mắt hắn đã bao lâu rồi? ngoài Ngũ Hành Tông, điên cuồng hơn muốn tìm thiên tài trận pháp sư Tô Du, còn có rất nhiều thế lực cùng tu sĩ khác cũng gia nhập hàng ngũ tìm kiếm người này. Bọn họ muốn đạt được truyền tống trận bàn trong tay Tô Du, càng muốn nắm được phương pháp chế tạo mà hắn nắm giữ. Phương pháp này rõ ràng ưu việt hơn nhiều so với Ngũ Hành Tông nắm giữ, đồng thời đại đại hạ thấp điều kiện. Cho dù không thiên tài như Tô Du, Kim Đan trận pháp sư hẳn có thể chế tạo được chứ. Điều kiện nhập môn hạ thấp đáng kể, có thể tưởng tượng, nắm được phương pháp tức là nắm được một con đường tài lộc tuyệt hảo. Con đường tài lộc này giờ đây toàn bộ đặt trên một mình Tô Du. Minh lẫn ám, số người tìm kiếm hắn vô số, lưu động sa mạc không những không giảm người sau khi bí cảnh đóng cửa, ngược lại còn tràn vào nhiều người hơn. Bọn họ suy đoán, có lẽ Tô Du vẫn lưu lại bên trong lưu động sa mạc. Làn sóng như thế này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, trừ khi thiên tài trận pháp sư Tô Du mãi mãi không lộ diện. Còn Tô Du bọn họ truyền tống đi đâu, sợ rằng ngay cả Trần Bảo Chủ, cùng ông lão bản thân cũng không dám tin nổi. Tô Du lúc truyền tống đã thiết lập sẵn định vị, hắn mang theo Vân Ly, cùng Kiều Sư Huynh, bọn người truyền tống đến nơi không ai ngờ tới, tòa thành bảo bí ẩn thứ bảy. Ngay trước khi vào bí cảnh, lúc thông tri Hắc Hỏa, tới hội hợp, Hắc Hỏa lại phát hiện dấu vết của tòa thành bảo bí ẩn thứ bảy. Cũng vì thế Tô Du mới nói, hắn thật may mắn nhờ có Hắc Hỏa. Ông lão hao tốn thời gian dài như vậy tìm kiếm dấu vết thành bảo bí ẩn, lại để Hắc Hỏa đang vui chơi khắp nơi tình cờ đụng phải. Mấy lần khải huyền tinh cực bí cảnh, địa cung khu vực phía nam cũng chưa từng có ai phát hiện, lại một lần nữa Hắc Hỏa tình cờ gặp được. Kết quả này hỏi Tô Du có kinh hỉ không? Có đáng nâng cao đãi ngộ cho Hắc Hỏa không? Đương nhiên là đáng, mà còn nên làm. Hắc Hỏa tuy rời đi, thành bảo bí ẩn thứ bảy tuy di động, nhưng tiểu gia hỏa trước khi đi, nghe theo dặn dò của Tô Du, đã lưu lại khí tức của nó trong tòa thành bảo đó. Tô Du chính là thông qua Hắc Hỏa định vị phương hướng thành bảo, chính xác đem bọn hắn một đoàn truyền tống đến nơi ấy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 265, chân tướng tòa thành bảo thứ bảy. Đợi đến khi chân lại dẫm lên đất thật, Kiều Vạn Hải, mấy người tim vẫn đập nhanh. Kích thích cận kề cái chết quá lớn, mà bọn họ thật sự thành công rồi. Từ vòng vây của một đám nguyên anh đại lão thành công truyền tống đi, đơn giản có thể xưng là kỳ tích. Tô sư đệ, chúng ta đây là truyền tống đến đâu vậy? Nhìn lại bốn phía đều là cát, không thấy ánh sáng bên ngoài, lẽ nào vẫn ở trong lưu động sa mạc? Trong hang động dưới đáy sa mạc. Tô Du, tim cũng đập nhanh dữ dội, hành động lần này với hắn cũng là chưa từng có, kích thích quá lớn. Hắn nuốt nước bọt nói, chúng ta đang ở bên cạnh tòa thành bảo thứ bảy, là Hắc Hỏa, phát hiện. Trời ơi, Hắc Hỏa lại lập đại công nữa rồi. Trần Cảnh, gào lên. Chúng ta nghĩ cách vào thành bảo. Tốt. Toàn bộ lưu động sa mạc, nơi an toàn duy nhất có lẽ chính là tòa thành bảo bí ẩn thứ bảy này. Bởi vì ngay cả đám nguyên anh đại lão năm đó chạy vào tìm bảo đều không thể phát hiện dấu vết nơi này. Hiện giờ bên ngoài chắc chắn có không ít tu sĩ đang lùng sục bọn họ, đợi qua trận gió này rồi hãy nghĩ cách rời khỏi mảnh sa mạc này. Như Tô Du dự đoán, trận pháp bao quanh thành bảo này vô cùng kiên cố, kết nối thành một thể với toàn bộ lưu động sa mạc. Tức là suy đoán của bọn trận pháp sư bọn họ năm đó là chính xác, toàn bộ lưu động sa mạc chính là một tòa đại trận, không biết là vì ẩn giấu hay phong ấn thứ gì. Tô Du bọn họ cũng không phải muốn phá trận, với thực lực hiện tại của hắn căn bản không làm được. Bọn họ chỉ cần mở một khe hở trên trận pháp để tiến vào là được, độ khó này so với trực tiếp phá trận giảm thấp rất nhiều. Hắn cùng Kiều Vạn Hải, tìm một vị trí tương đối yếu trên trận pháp, tập trung lực lượng tại đây mở ra một đạo khẩu hở. Mấy người nhanh chóng lách mình tiến vào, suốt quá trình này đều không để Vân Ly xuất thủ. Trước đó để Vân Ly cưỡng ép phá vỡ trận phong tỏa kiên cố kia, Tô Du cũng không rõ tiêu hao của hắn có lớn không, không dám để hắn vận dụng lực lượng vượt quá sức chịu đựng của thân thể, kẻo lưu lại ẩn hoạn gì. Vân Ly rõ ràng biết Tô Du đang nghĩ gì, nên luôn khoanh tay đứng bên cạnh Tô Du, khóe miệng hơi cong lên. Kiều Vạn Hải nhìn thấy liền biết tiểu sư thúc tâm tình rất tốt. Là vì đào thoát thành công sao? Kiều Vạn Hải cho rằng không chỉ vậy. Tô Du từ khi biết nơi này vẫn luôn rất kỳ vọng trong tòa thành bảo bí ẩn này có gì, khiến ông lão vì nó hao phí nhiều năm trong sa mạc mà vẫn không từ bỏ. Hắn hy vọng nhất nơi đây có một tòa truyền tống trận, có thể trực tiếp đưa bọn hắn truyền tống đi. Như thế sẽ khỏi phải tốn tâm tìm kiếm một tòa truyền tống trận khác. Tuy nhiên, tốn chút thời gian vẫn có thể tìm được tòa truyền tống trận kia. Đây cũng là một phần khí phách khi hắn quyết định mở tinh môn, tiến vào bí cảnh. Biết sau khi bí cảnh đóng cửa, tứ tông nhất cá, cùng thế lực khác sẽ không buông tha tung tích hắn, chỉ muốn mượn truyền tống trận tạm tránh phong đầu, trước tiên trốn đến đại lục khác một thời gian. Đương nhiên lúc này hắn không ngờ còn có người liên hệ hắn với Vân Hải Cung. Thành thật mà nói, trong đầu hắn giờ đâu còn rảnh nghĩ đến Vân Hải Cung kia, chỉ còn truyền tống trận đáng để hắn quan tâm. Tiến vào trong thành bảo, linh khí bên trong so với Bắc Sa bảo, nồng đậm hơn nhiều. Nhưng diện tích tòa thành bảo này lại nhỏ bé ngoài dự liệu, sao xứng gọi là thành bảo, đúng hơn chỉ là một tòa cung điện, bên trong còn toát ra khí tức hoang lương, không biết bao lâu không có nhân khí tiến vào rồi. Mặt đất trải đá bằng phẳng nhẵn bóng, bốn phía ngay cả chút xanh xao cũng không thấy. Ngoài hoang lương, còn có cảm giác lạnh lẽo cứng nhắc, dường như nơi này xây dựng lên không nghĩ sẽ cho người ở. Đi đến trước cửa cung điện, mấy người nhìn nhau, sau đó đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa chẳng khó mở, tốn chút sức lực, cửa lớn liền mở toang trước mặt bọn hắn, lộ ra bên trong cũng là khoảng không trống rỗng. Không phát hiện bên trong có bẫy gì, mấy người bước chân vào, trần cảnh, quét mắt một vòng nói, bên trong hoàn toàn trống trơn. Vậy mà ông lão, kia lại dốc sức tìm tòi tòa thành trì này, may là hắn không tìm thấy, bằng không vào được tòa thành trì thế này hắn tức chết mất. Dựa vào cái này để đột phá kết anh. Không, cũng không phải hoàn toàn không có gì, nhìn tường bốn phía kìa, trên có phù điêu. Mấy người không rõ những phù điêu này có liền thành một khối không, bèn chia nhau tùy ý chọn một chỗ xem kỹ, Vân Ly, đi bên Tô Du, cố gắng nhận ra suốt nửa ngày, Tô Du chỉ có thể hiểu được dường như mấy nhóm tu sĩ đánh nhau, có nhân tu. Dường như còn có yêu tu. Ngươi nhận ra nội dung những phù điêu này muốn biểu đạt là gì không? Tô Du quay đầu nhìn Vân Ly, luận về sự hiểu biết giới tu chân này, vẫn là Vân Ly thấu triệt nhất. Vân Ly nhướng mày, hắn thật sự nhận ra, là cảnh tượng đại chiến giới tu chân vạn năm trước. Những người khác nghe thấy tò mò, bọn họ cũng không nhận ra manh mối gì, nghe Vân Ly giảng giải, vội vàng súng lại, bên ngoài đang vì bọn họ mà điên cuồng. Mấy người bọn hắn lại rất nhàn rỗi ở đây nghe Vân Ly kể chuyện. Là cảnh tượng hỗn chiến vạn năm trước giữa nhân tu, yêu tu và ma tộc, đây tượng trưng cho nhân tu, đây là yêu tu, đây chính là ma tộc. Ngón tay Vân Ly cuối cùng dừng lại chỗ ma tộc, trước đó Tô Du cũng xem qua, còn lầm tưởng là yêu tu, không ngờ lại là ma tộc. Ma tộc từ ma giới, tới. Kiều Vạn Hải, kinh ngạc, khiến hắn nhớ lại tình huống Hắc Phong Nhai. Đúng, là ma tộc. Không phải yêu tu như các ngươi tưởng. Vậy là nhân tu cùng yêu tu đối chiến ma tộc. Nhưng cảm giác không chỉ có nội dung này, ta thấy hỗn chiến, có nhân tu đánh nhân tu. Tô Du kỳ quái nói. Vân Ly cười, không sai, nhân tu đánh nhân tu đánh yêu tu đánh yêu tu, nói chung hỗn loạn cả lên, tu sĩ ngày nay không tưởng tượng nổi đại chiến vạn năm trước ban đầu hỗn loạn đến mức nào, ngoài việc có tranh đoạt lợi ích riêng, còn có ma tộc lẻn vào khuấy nước. Khiến cục diện càng thêm hỗn loạn, giới tu chân vạn năm trước tốn không ít thời gian mới làm rõ được quan hệ phía sau, lại tốn thêm thời gian mới hợp nhất thế lực giới tu chân, đối phó ma tộc cùng một bộ phận ma tu đã. Ngã về phía chúng. Mấy người nghe mà rùng mình, chỉ nghe miêu tả đơn giản này đã có thể tưởng tượng tình huống đằng sau những chữ này, chỉ có thể càng tàn khốc kịch liệt hơn so với những gì bọn hắn thấy. Đúng vậy, ngay cả toàn bộ giới tu chân cũng bị đánh tan tành, sao có thể không kịch liệt? Tô Du hỏi. Đặc biệt đem nội dung này làm thành phù điêu trong cung điện trưng bày ra, vậy có phải là nói, nơi đây liên quan đến đại chiến vạn năm trước cùng thiên địa đại biến, là nhắc nhở hậu nhân nguy hiểm ma tộc mang tới cho giới tu chân? Chẳng lẽ nơi đây phong ấn thứ gì đó liên quan? Nghe hắn nói thế, Kiều Vạn Hải mấy người lập tức nhìn Vân Ly, suy đoán này vượt quá sức chịu đựng của bọn họ. Vân Ly bình thản liếc bọn họ, nghĩ thầm chịu đựng kém cỏi thế, hắn nói, có lẽ vậy, nghĩ cũng không phải vô cớ xuất hiện nội dung này. Nơi này hẳn là được xây sau đại chiến năm đó, tức là sau khi cục diện ngũ đại lục, giới tu chân hiện nay đã hình thành. Hắn nói như vậy, đồng thời liếc sâu xuống đất một cái, trong mắt lóe lên chút thấu hiểu, hắn đã đoán ra nơi đây có thể phong ấn thứ gì, nhưng điều này cũng không kỳ lạ, năm đó bọn họ đuổi ma tộc đi, đóng kín đường thông, rất nhiều tu sĩ chết, tổng còn sót lại mấy người sống xử lý hậu sự, là một phần của thế giới này, không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Du năm người đều rất chấn động. Hoàn toàn không ngờ trong lưu động sa mạc, lại tồn tại bí mật lớn như vậy, như thế mà nói, những tu sĩ lúc trước vào đây tìm bảo may mắn không tìm thấy bảo, nếu tùy tiện làm gì, có lẽ sẽ bất lợi cho giới tu chân. Tô Du vốn cũng suy đoán trong lưu động sa mạc tồn tại một tòa đại trận, nghĩ lúc nào tìm thấy thì nghiên cứu tòa đại trận này, Giờ hắn thẳng thắn dập tắt ý nghĩ này, đừng nói thực lực hắn chưa đủ, dù có thể, hiện tại hắn cũng không thể làm gì, để tránh phá hỏng dụng tâm của những tiền bối kia. Nhưng tất cả những chuyện này rốt cuộc sẽ có một ngày phơi bày trước mắt thế nhân, chỉ là hy vọng ngày đó càng muộn càng tốt, bởi vì, điều đó có thể đại diện cho rắc rối cũng đã tới. Mấy người xem qua hết thảy phù điêu, có bối cảnh Vân Ly cung cấp, bọn họ đã có thể hiểu nội dung phản ánh của phù điêu, cuối cùng bọn họ đứng trước bức phù điêu cuối cùng, trong phù điêu này có một đạo khe nứt, trong khe nứt bốc ra từng đợt khí đen, khiến suy đoán của bọn họ thành sự thật, nơi đây có lẽ tồn tại một khe nứt thông tới ma giới, toàn bộ lưu động sa mạc chính là vì phong ấn khe nứt này mà tồn tại, hoặc nói lưu động sa mạc xuất hiện sau khi tòa đại trận này thành hình, vì năng lượng. Đại trận rò rỉ mới sinh ra sa mạc, cũng mới sinh ra các loại dị tượng trong sa mạc, trở thành một kỳ quan của Đông Đại Lục, giới tu chân. Còn hai gian phòng, không biết có còn phù điêu hay lời nhắc nhở gì khác của tiền bối không? Trần Cảnh chỉ gian phòng bên cạnh nói. Đi, vào xem thử. Gian phòng bên trái cũng trống rỗng, bốn bức tường đều sạch sẽ nhẵn bóng, không để lại bất kỳ thông tin nào, rồi đi tới gian phòng bên phải còn lại, vừa bước vào phòng mấy người liền mừng rỡ. Kiều Vạn Hải và Tô Du đồng thanh thốt lên, truyền tống đại trận. Dù chưa từng thấy truyền tống đại trận, nhưng vì nghiên cứu qua truyền tống trận bàn, dù là Kiều Vạn Hải cũng có chút tâm đắc, đã khá quen thuộc với truyền tống trận, vừa thấy tòa đại trận trong phòng này, liền biết nó có tác dụng gì. Trần Cảnh càng mừng, đã có truyền tống đại trận, vậy chúng ta có thể dùng đại trận này rời đi chứ, không biết đại trận này thông tới đâu. Diệp Vân, bất kể thông tới đâu, cũng tốt hơn là ở lại đây. Tòa thành trì này tốt nhất đừng để người khác phát hiện. Từ Ngôn Ninh, gật đầu theo, từ khi hắn ra Linh Vân Cốc, từ khi ở cùng Tô Du, nhân sinh hắn liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, tình huống nguy hiểm như trước cũng không khiến hắn sinh chút tâm lý rụt rè nào, lúc này nghĩ tới tòa truyền tống đại trận này không biết sẽ đưa bọn hắn tới đâu, trong lòng còn có chút phấn khích, đợi ông nội ra biết được những trải nghiệm này của hắn, chắc chắn sẽ vì hắn mà tự hào. Hắn tin ông nội nhất định có thể từ cái tên Nghiêm Húc cùng đan thuật của hắn nhận ra thân phận mình. Tô Du nhắc nhở, bình tĩnh đã, kiểm tra xem tòa truyền tống đại trận này có hoàn hảo không, có thể vận hành không. Đúng, đúng, Tô sư đệ, Kiều sư huynh, các ngươi mau kiểm tra. Tô Du cười, dù không dùng được cũng không sao, ta còn biết vị trí một tòa truyền tống đại trận khác, chỉ là tốn chút thời gian tìm ra thôi. Chuyện gì vậy? Mọi người tò mò. Tô Du vừa giới thiệu tình huống lúc trước, vừa cùng Kiều Vạn Hải kiểm tra tình trạng đại trận, cuối cùng phát hiện đại trận hoàn hảo như mới, có thể vận hành, chỉ cần linh thạch cung cấp đủ năng lượng đại trận cần, liền có thể đưa bọn họ truyền tống đi. Đi, chúng ta vào trận. Tô Du dẫn đầu bước vào trong trận, có lẽ chúng ta phải rời Đông Đại Lục rồi, tòa truyền tống đại trận này truyền tống khoảng cách không ngắn đâu. Có lẽ tòa truyền tống đại trận này chính là do những tiền bối năm đó xây dựng, để tiện việc chạy đi chạy lại giữa các đại lục. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 266, lần đầu tới Đại Lục lạ. Khi càng ngày càng nhiều tu sĩ xông vào lưu động sa mạc tìm kiếm dư túc, vị thiên tài trận pháp sư này, cùng đồng bạn bên cạnh hắn, thì một đoàn sáu người lại âm thầm biến mất trong truyền tống đại trận của tòa thành trì thần bí thứ bảy. Khi tinh cực bí cảnh, hoàn toàn đóng lại, năng lượng tinh quang tụ lại vì bí cảnh dần dần tán đi, hoặc hòa vào giữa thiên địa linh khí. Tòa thành trì thần bí thứ bảy vì năng lượng dẫn động mà lộ tung tích, lại tự mình ẩn giấu sâu hơn. Khi mấy vị đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong liên thủ lật tung lưu động sa mạc, vẫn không thể tìm thấy tung tích Tô Du một đoàn người, bọn họ đưa ra kết luận, sáu người này dùng truyền tống trận bàn tự mình truyền tống ra khỏi phạm vi lưu động sa mạc, tiếp tục tìm kiếm cũng chỉ tốn thời gian vô ích, thế là mấy vị trưởng lão Nguyên Anh tông môn đại phái này bắt đầu mang môn hạ đệ tử lục tục rút khỏi lưu động sa mạc. Động tác của bọn họ tự nhiên không giấu được tu sĩ khác. Tin tức cũng bị lộ, mấy người kia sớm ra khỏi lưu động sa mạc rồi. Vậy bọn họ còn ở đây tìm cái gì nữa, thằng họ Dư kia mang đồng bọn lừa gạt thế lực tông môn cả Đông Đại Lục vòng vo, bọn họ còn ở lại đây làm gì? Mau theo chân rút đi. Có người buông ngựa hậu pháo, truyền tống trận bàn trong tay lão ông, và kiếm tu Hà Tự, chứng minh, trận pháp sư Dư Túc có thể chế tạo ra 3 bộ truyền tống trận bàn, thì cũng có thể chế tạo ra 30 bộ trận bàn tương tự, vì thế trong lúc bọn họ tìm kiếm tung tích những người này, bọn họ hoàn toàn có thể lại khởi động truyền tống trận bàn, tự mình truyền tống tới nơi xa hơn, há lại ở lại lưu động sa mạc chờ bọn họ tìm tới cửa. Tứ Tông Nhất Cát, nhất định phải chịu thiệt lớn, bất luận có phải ngựa hậu pháo hay không, nói chúng tản tu nhìn thấy khá vui vẻ. Hoài Gia, huynh đệ cùng Phùng Linh, đám người rốt cuộc không bị Tứ Tông Nhất Cát mang đi, bọn họ nói xong toàn bộ nội dung biết được liền được rời đi, việc này cũng khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm, theo tứ tông nhất các cùng rút khỏi lưu động sa mạc. Ngoảnh đầu nhìn lại lưu động sa mạc, hoài hướng đằng, bọn họ đặc biệt cảm khái, lúc mới bước vào sa mạc này, ai có thể ngờ sẽ trải qua nhiều chuyện như thế. Mẫn đệ, ngươi nói lão bản dư, bọn họ kỳ thực sớm ra khỏi lưu động sa mạc rồi chứ. Hoài hướng Mẫn gật đầu, đổi là ta cũng sớm rời khỏi chỗ này, thật muốn xem trận bàn truyền tống, do Tô Du, đạo hữu chế tác, quá lợi hại. Hoài Chu, bất đắc dĩ nhìn cặp tộc huynh đệ này, sau đó không nói hai lời cuốn lấy bọn họ lao về hướng Hoài Chu Thành. Tu hành nhiều năm như thế, hắn cũng là lần đầu thấy trận chiến như vậy, trong lòng rất mong chờ cảnh tượng mấy người bọn này tái hiện ở Đông Đại Lục, chỉ không biết phải chờ bao lâu. Nếu là hắn, sẽ nghĩ cách tạm thời rời xa Đông Đại Lục, chỉ là muốn rời đi không dễ dàng. Nhưng rõ ràng mấy người bọn kia, đặc biệt là khí vận của dư trận pháp sư, không tầm thường, người khác không làm được, có lẽ hắn có thể tìm ra cách rời khỏi Đông Đại Lục. Hà Tự, cũng biết kết quả này, truyền tín hỏi sư phụ, mấy sư đệ nhỏ sẽ ở đâu, có an toàn không? Sư phụ hắn không vui đáp, ngươi có chuyện bọn họ cũng không sao, lúc này khẳng định không ở lại Đông Đại Lục. Hà Tự bị gạt đi một câu, không những không giận mà còn cười. Lần này tiến vào tinh cực bí cảnh, có mấy sư đệ nhỏ trợ giúp, thu hoạch của hắn quá lớn. Có những tài nguyên này mang về Lưu Quang Thư Viện, sẽ đưa toàn bộ thực lực thư viện tăng lên một bậc lớn. Chỉ là mấy sư điệt, buôn bán cổ phương trúc cơ đan, cũng phải tạm dừng, và mấy năm gần đây, bóng dáng cổ phương trúc cơ đan tốt nhất đừng xuất hiện ở Đông Đại Lục, nếu không rất dễ liên tưởng đến xuất xứ của mấy người qua thứ đan dược này. Hà Tự ngoảnh lại nhìn Đông Đại Lục một cái, sau đó quả đoán hướng Bạo Loạn Hải, bay đi. Cảm giác chèn ép trên người vừa kết thúc, Tô Du, mấy người liền phát hiện tình huống xung quanh vô cùng nguy cấp. Từng luồng khí tức âm lãnh bạo ngược hướng về phía bọn họ xông tới. Mấy người lập tức kích hoạt công năng phòng ngự của pháp y, lại không yên tâm phóng ra linh lực hộ thể. Mở mắt nhìn, bọn họ sa vào giữa đám sương đen cuồn cuộn, trong sương đen tự ẩn giấu một đầu hung thú muốn thôn phệ bọn họ. Hắc Phong Nhai. Không đúng. Chỉ là hoàn cảnh tương tự Hắc Phong Nhai, lẽ nào là nơi giống Hắc Phong Nhai? Không ổn. Sương đen này ăn mòn quá mạnh, linh lực phòng ngự của ta bị thôn phệ dữ dội. Mấy người lại lập tức gia trì pháp khí phòng ngự và linh phù phòng ngự lên người, chống cự lực ăn mòn bên ngoài. Việc quan trọng nhất lúc này không phải tìm hiểu đang ở đâu, mà là mau chóng rời khỏi nơi kinh khủng này. Tô Du phóng ra tinh toại chi hỏa, thứ lửa này hóa thành ngọn lửa lớn bằng nắm tay hài nhi, lặng lẽ bốc cháy phía trên đầu bọn họ. Điều kinh hỉ là sương đen ăn mòn cực mạnh kia cũng có thể bị tinh toại chi hỏa thiêu đốt, khiến áp lực của mấy người giảm mạnh. Xung quanh Tô Du bị tinh toại chi hỏa đốt sạch hơn, hắn mới có sức hỏi Vân Ly, bên cạnh, nơi này có phải giống Hắc Phong Nhai, chứa ma khí không? Vân Ly gật đầu, đúng, có ma khí, còn đậm đặc hơn lần gặp ở Hắc Phong Nhai. Mấy người nghe vậy hít khí lạnh. Ngay cả Từ Ngôn Ninh, chưa từng trải qua Hắc Phong Nhai cũng hiểu được nghiêm trọng của sự tình. Nơi bọn họ bị truyền tống đi, dưới cung điện phong ấn một khe nứt thông đến ma giới. Nơi truyền tống đến lại tràn đầy ma khí, còn có Hắc Phong Nhai mà Tô Huynh bọn họ nhắc tới. Tu chân giới rốt cuộc còn bao nhiêu nơi tương tự? Lẽ nào đại chiến vạn năm trước giữa tu chân giới và ma tộc, vạn năm sau sẽ tái diễn? Nếu nói tu chân giới là một quả cầu, giờ quả cầu này xuất hiện vô số lỗ thủng, đầu kia chính là ma giới. Mấy người đi trong sương đen, dù có tinh toại chi hỏa trợ giúp, tốc độ tiêu hao linh phù và pháp khí phòng ngự cũng đủ kinh hãi. Nếu phạm vi sương đen lớn hơn dự liệu, rất có thể chưa đi ra khỏi khu vực đã bị sương đen thôn phệ. Tô Du đột nhiên biến sắc, nói, ta nhớ ra rồi, ta có một thứ có lẽ có thể bảo hộ chúng ta. Là gì vậy? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Du lấy ra một chiếc đỉnh lớn. Thấy đỉnh này, Vân Ly nhếch mép, hiểu dụng ý của Tô Du. Quả thật, ma khí nơi đây chưa đủ ăn mòn chiếc đỉnh này. Nó đã bị tinh toại chi hỏa thiêu luyện ngàn lần, phòng ngự lực đứng đầu. Dùng thế nào đây? Lật úp xuống, tất cả chúng ta ở trong đó, để tinh toại chi hỏa ở ngoài dẫn đường. Tô Du đề xuất ý kiến. Kiều Vạn Hải, bất đắc dĩ nói, được, thử xem hiệu quả thế nào. Thế là Tô Du lật úp chiếc đại đỉnh, xuống, cùng Kiều Vạn Hải bọn họ trốn vào trong. Vân Ly ở khoảnh khắc cuối biến thành gấu trúc con, nhảy vào ngực Tô Du, tỏ ý dạng này có thể chấp nhận được. Tô Du không rõ tâm lý hắn, chỉ cho là hắn không muốn đi bộ, hoặc để giảm tiêu hao không duy trì hình người nữa. Tiếp theo, mấy người dựa vào việc di chuyển đại đỉnh để đi trong sương đen. Tinh toại chi hỏa ở ngoài trở thành con mắt của Tô Du, tránh cho hắn đi lòng vòng trong sương đen. Vào trong đại đỉnh, Kiều Vạn Hải bọn họ phát hiện sương đen bị ngăn cách hoàn mỹ bên ngoài, không chịu ảnh hưởng chút nào, thật tốt quá. Đây là đỉnh gì? Cảm giác hỏa lực dồi dào, có chút giống khí tức tinh toại chi hỏa. Tô Du nói, chính là đỉnh lô, dùng để tôi luyện tinh toại chi hỏa. Trong cung điện nơi địa cung, ngoài tinh toại chi hỏa chỉ còn đỉnh lô này. Trước khi đi ta thu nó lại. Trần Cảnh, lập tức khen, thu hay, thu diệu. Chiếc đại đỉnh này phòng ngự lực tuyệt đối đứng đầu, cũng đủ kiên cố. Ý nói có thể dùng làm mai rùa. Mấy người còn lại nghe vậy nhếch mép. Dùng đỉnh lô thiên chù y bách luyện làm pháp khí phòng ngự, có lẽ Tô Du và Trần Cảnh mới có ngôn ngữ chung, não suy nghĩ của bọn họ nhất trí. Không nói đùa, đi như vậy quả thật giúp bọn họ thoát khỏi ảnh hưởng của sương đen bên ngoài. Dần dần, Tô Du cảm thấy sương đen bên ngoài loãng hơn chỗ ban đầu xuất hiện, trong sương còn vang lên tiếng thú gầm. Nhưng không biết có phải vì khiếp sợ khí tức tinh toại chi hỏa, thứ ẩn trong sương đen không dám tới gần. Sương đen loãng đi chứng tỏ hướng đi của bọn họ là chính xác. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, Tô Du thu hồi tinh toại chi hỏa bên ngoài. Bọn họ cùng đại đỉnh chìm vào bóng tối, lặng lẽ di chuyển trong đêm tối. Nghe đi, phía trước có động tĩnh, là âm thanh đánh nhau. Tô Du khẽ động tai, quả nhiên thu hồi tinh toại chi hỏa là đúng. Nơi này có tu sĩ. Có lẽ giống như Hắc Phong Nhai, đây cũng là nơi luyện tập của tu sĩ bản địa. Hoàn cảnh Hắc Phong Nhai cũng nuôi dưỡng không ít sinh linh đặc biệt. Kiều Vạn Hải suy đoán. Tô Du cũng đồng tình, di chuyển đại đỉnh lặng lẽ tiếp cận trung tâm đánh nhau. Khi đủ gần, sương khói bên ngoài cũng trong phạm vi chịu đựng, Tô Du nhắc mọi người một tiếng, thu hồi đại đỉnh, xem có cơ hội tiếp xúc tu sĩ bản địa không, rõ ràng bọn họ rốt cuộc đang ở đâu. Và Tô Du nhìn lên không trung, từ khi ra khỏi bí cảnh, tu vi hắn sắp áp chế không nổi. Ra khỏi đây, hắn phải nhanh chóng tìm nơi an toàn bế quan kết đan, sau đó độ kim đan kiếp. Sư tỷ, sao lại có hung thú thực lực kim đan, chạy ra? Loại hung thú này không nên ở bên trong sao? Một tu sĩ vừa liều mạng chống cự công kích của hung thú, vừa hô lớn. Chuyện này không phải không xảy ra. Ta đến chặn, các ngươi vừa đánh vừa rút lui. Một nữ tu đứng đầu ra lệnh. Không được, chúng ta không thể để sư tỷ một mình chặn hung thú này. Chúng ta hãy cùng liều với hung thú. Mau đi. Tranh thủ chưa hấp dẫn hung thú khác tới, nhanh rời xa nơi này. Nữ tu gằn giọng quát. Sư tỷ. Ẩn trong bóng tối, Tô Du bọn họ thấy 6 tu sĩ trúc cơ đang lúng túng chiến đấu với một con hung thú kỳ hình dị trạng. Vì thực lực hung thú mạnh hơn, nhiều tu sĩ mang thương, nữ tu đứng ở phía trước nhất thương thế nghiêm trọng nhất. Đây là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, mấy người dường như cùng đến từ một tông môn. Tô sư đệ, chúng ta có nên đổi lại dung mạo không? Kiều Vạn Hải truyền âm cho mấy người. Tô Du đề nghị, chi bằng đổi lại khuôn mặt ban đầu. Làm dư túc, một thời gian dài, lúc vào bí cảnh lại dùng một khuôn mặt khác, Tô Du còn thấy nhớ khuôn mặt nguyên bản của mình. Đó mới là chính hắn. Cũng được, dùng của mình tốt hơn. Chúng ta hẳn không ở Đông Đại Lục nữa. Đề nghị này được tất cả tán thành. Được, quyết định như vậy. Sau đó chúng ta ra ngoài viện trợ mấy tu sĩ kia. Mấy người đổi mặt về dạng ban đầu, sau đó xông ra ngoài, gia nhập vào trận chiến với hung thú. Tình thế chiến đấu lập tức xoay chuyển, khiến 6 tu sĩ ban đầu sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết, chúng ta được cứu rồi. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 267, Ô Vân Quật. Lúc Tô Du xông ra, găng tay cấp linh khí, đã đeo trên tay, một quyền đánh vào thân hung thú. Nữ tu cầm đầu ban đầu thấy có viện binh tới rất kinh hỉ, nhưng nhìn lại tu vi người này không cao hơn mình bao nhiêu, vội la lên, cẩn thận. Tiếng nhắc nhở còn lơ lửng giữa không trung, con hung thú kim đang tàn bạo kia đã bị Tô Du một quyền đánh bay. Nữ tu cùng các sư đệ sư muội phía sau trợn mắt nhìn. Con hung thú đủ sức khiến bọn họ toàn quân diệt vong, lại bị tu sĩ đột nhiên xuất hiện này một quyền đánh bay. Chưa hết, Kiều Vạn Hải phía sau sợ mình không có cơ hội ra tay, vội lao vào gia nhập công kích hung thú. bất kể thực lực có đủ hay không, thẳng tay xuất chiêu. Hung thú bị ép điên cuồng muốn phóng đại chiêu, không sao, đã có Tô sư đệ. Thực lực Tô sư đệ hiện tại rốt cuộc thế nào, bọn họ cũng không nói rõ, nhưng đối phó con hung thú này tuyệt đối không có lời thứ hai. Tô Du cũng tiếp tục xông lên đánh hung thú, thế là trong khoảng thời gian ngắn ngủi sáu tu sĩ kia đứng nhìn trân trối, con hung thú kia đã bị bọn họ đánh chết ngay tại chỗ, ngay cả đại chiêu cũng chưa kịp thi triển, chiêu thức cuối cùng kết liễu sinh mạng nó chính là một quyền của Tô Du đánh trúng yếu hại tử, tinh hạch, hung thú lập tức tắt thở. Một sư đệ phía sau kéo kéo vạt áo sư tỷ, kim đan hung thú chết rồi. Sư tỷ lúc này mới tỉnh táo lại, căn bản không dám tin vào mắt mình, hay nói cách khác mấy người này kỳ thực ẩn giấu tu vi. Hẳn là như vậy, nếu không sao có thể dễ dàng giết chết hung thú như thế, lại còn dựa vào cận chiến bằng nắm đấm. Thấy mấy người kia đang nghiên cứu hung thú đã chết cứng, sư tỷ dẫn các sư đệ sư muội lại gần, đa tạ mấy vị đạo hữu ra tay tương trợ, chúng ta cảm kích vạn phần. Nàng vốn định nói tiền bối, nhưng lại nghĩ bọn họ ẩn giấu tu vi hẳn là không muốn bại lộ, thế là lại đổi cách xưng hô thành đạo hữu, tại hạ Tô Hoàng, đệ tử Lạc Vân Tông, cùng các sư đệ sư muội đến Ô Vân Quật, lịch luyện săn giết hung thú, nếu không có mấy vị đạo hữu ra tay, chúng ta chỉ sợ đã tán mệnh nơi này. Mấy lời ngắn gọn khiến Tô Du bọn họ nắm được không ít thông tin, hóa ra bọn họ là đệ tử tông môn tên Lạc Vân Tông, hóa ra nơi này tên Ô Vân Quật, đương nhiên nằm trong một động quật diện tích không nhỏ, bọn họ sau khi vào trong cũng đã phát hiện ra, khác biệt với lưu động sa mạc, chính là ma khí nơi đây đã rò rỉ ra ngoài, thế lực tông môn nơi đây có rõ chuyện này không? Kiều Vạn Hải, ra mặt nói, hóa ra là Tô Đạo Hữu. Thật trùng hợp, cùng họ với sư đệ, nghe thấy đã thấy rất thân thiết, huống chi từ tình hình vừa rồi mà xét, phẩm hạnh cũng không tệ, trong tình huống nguy cấp như vậy vẫn bảo vệ sư đệ sư muội, định hy sinh một mình, tại hạ họ Kiều, mấy sư huynh đệ chúng tôi nghe thấy động tĩnh nơi đây liền tới xem, dù sao cũng là săn giết hung thú, giết con nào chẳng phải giết, Tô Đạo Hữu cùng mấy vị đạo hữu không cần khách khí. Hóa ra là Kiều Đạo Hữu. Người khác khách khí, Tô Hoàng sẽ không thật sự không coi ra gì, nhưng đối phương dường như không có ý định tiết lộ thêm thân phận, Tô Hoàng đành bỏ qua, hy vọng có cơ hội báo đáp một hai. Mấy người chúng tôi đều mang thương, nơi đây không dễ chữa trị, vì vậy tại hạ phải dẫn bọn họ ra khỏi cuộc trước. Vậy còn chờ gì nữa, Kiều Vạn Hải lập tức nói, chúng ta vốn cũng có ý định ra ngoài, chi bằng cùng đi. Vậy tốt quá, có các đạo hữu đồng hành, chúng ta chiếm hết vinh dự rồi. Tô Hoàng vui mừng nói. Tô Du bọn họ thu thập thi thể con hung thú kia xong, liền theo Kiều Vạn Hải đi bên cạnh Tô Hoàng bọn họ cùng nhau hướng ra ngoài. Trong lúc đó Kiều Vạn Hải khéo léo dò hỏi thông tin từ mấy tu sĩ này, cộng thêm Tô Hoàng mấy người không đề phòng bọn họ, lại thêm ân cứu mạng, nên chẳng mấy chốc, thông tin đáng nói đều bị khai thác hết. Hóa ra bọn họ bị truyền tống đến Tây Đại Lục, lục địa đối diện với Đông Đại Lục, ngoài ra ở giữa còn cách Trung Đại Lục, có thể nói khoảng cách vô cùng xa xôi, nếu không đi trận truyền tống muốn từ Đông Đại Lục đến Tây Đại Lục, trừ Vân Ly, bọn họ đều không có chút khả năng nào, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ e rằng cũng phải cân nhắc. Khoảng cách truyền tống không vào đại trận truyền tống lại xa đến thế, ngoài dự liệu của bọn họ, thế lực tông môn cùng tu sĩ Đông Đại Lục tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ giờ lại đang ở Tây Đại Lục. Trùng hợp thay, vị tu sĩ tên Bình Kiều, mà bọn họ gặp trong Tinh La Cung, trước kia, không phải chính là người Tây Đại Lục sao, không biết có cơ hội gặp lại không, nhưng tốt nhất vẫn là không gặp, bằng không chẳng phải sẽ lộ thân phận bọn họ sao. Biết được phương vị hiện tại, trong lòng mấy người lại yên định hơn. Kiều Vạn Hải nói rằng mấy sư huynh đệ bọn họ cũng ra ngoài lịch luyện, rời nhà hơi xa, không quen thuộc tình hình nơi đây, khiến Tô Hoàng bọn họ nói càng hào hứng. Ngoài Ô Vân Quật là Ô Vân Trấn, Tô Du mấy người theo Tô Hoàng bọn họ vào trấn, đặt phòng cùng một nhà khách sạn, Tô Hoàng mấy người cũng không hỏi vì sao bọn họ không có chỗ ở, có lẽ vừa đến Ô Vân Trấn đã vào Ô Vân Quật lịch luyện trước, đây cũng là chuyện thường tình. Có một việc khiến bọn họ rất kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng Tô Du là tiền bối kim đang ẩn giấu tu vi. Nhưng Kiều Vạn Hải nói với bọn họ, Tô sư đệ chính là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, trong lúc lịch luyện có đột phá, chiến lực cường hãn là bởi vì Tô Du giỏi luyện thể. Hóa ra luyện thể có thể cường hãn như vậy, dùng tay không đánh chết kim đan hung thú. Một sư đệ của Tô Hoàng nhanh nhẩu nói, Tô Hoàng còn chưa kịp ngăn cản, trong lòng nghĩ lại nào phải luyện thể đơn giản, hẳn là thiên tài đệ tử của đại tông môn thế lực nào đó, mới có chiến lực vượt cấp cường hãn như vậy, phàm là tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến. Người nào chẳng phải là thiên tài đệ tử do đại tông môn thế lực bồi dưỡng. Tô Du rất khiêm tốn nói, nào có, tại hạ kỳ thực chỉ là nắm đấm cứng hơn chút, da dày thịt béo hơn chút mà thôi. Tất cả mọi người, kể cả người nhà, nhìn khuôn mặt Tô Du đều biểu lộ vẻ bất lực, sau đó Trần Cảnh và Diệp Vân đều ha ha vui vẻ cười lên. Tô Du mặt đen lại, lời nói của hắn nói sai chỗ nào? Hắn tùy thể đến trình độ này, ai so được da dày thịt béo với hắn? Miêu tả của hắn có sai sao? Để tránh sinh sự, trước mặt Tô Hoàng đám người, gấu con gấu trúc lại biến thành gấu con, dù sao thân phận thực thiết thú, không tầm thường, dễ bị người khác nhòm ngó, mấy người hiện tại đều muốn yên tĩnh một chút. Sáu người hiện tại không thiếu linh thạch, thế là trực tiếp chọn một tòa viện tử riêng, từ biệt Tô Hoàng bọn họ, đóng cửa lại hội nghị. Kiều Vạn Hải phân tích nói, chúng ta hiện tại ở cực đông tây đại lục, coi như là nơi khá hẻo lánh, tương đương với vị trí tam tông nhất cát của chúng ta ở đông đại lục, chỉ có điều không tách rời toàn bộ tây đại lục, lưu thông tin tức cũng phát đạt hơn nhiều, chuyện tinh cực bí cảnh, mở cửa đệ tử Lạc Vân Tông đều biết, cũng có đệ tử Kim Đan Lạc Vân Tông vội vã tham gia, nhưng có lẽ số người tham gia không nhiều, chúng ta trong bí cảnh không gặp qua. Lúc trò chuyện qua lại, đương nhiên nhắc tới tinh cực bí cảnh, bởi vì bí cảnh này đối với ngũ đại lục đều rất trọng yếu, hiện tại vừa hay là lúc bí cảnh đóng cửa, đề tài xoay quanh bí cảnh này đương nhiên không tránh khỏi, ngay cả khi bọn họ vào trấn này, cũng nghe không ít tu sĩ bàn luận chuyện này, chỉ là đang ở thời khắc vừa đóng cửa, sự tình xảy ra trong bí cảnh chưa kịp truyền ra. Lạc Vân Tông đại khái thuộc thế lực tông môn tam lưu, Ô Vân Quật cũng là một địa điểm lịch luyện trọng yếu bên này, đệ tử dưới Kim Đan chỉ săn giết hung thú ngoại vi, nội vi là thiên hạ của Kim Đan tu sĩ, Ô Vân Quật vì sao tồn tại, Tô đạo hữu bọn họ rõ ràng không rõ, tình huống này ngược lại giống lưu động sa mạc, nhưng trong lưu động sa mạc không có chút ma khí rò rỉ nào, nơi đây có lẽ xảy ra tình trạng. Chỉ là tình trạng Ô Vân Quật rốt cuộc thế nào hiện tại không phải việc mấy trúc cơ tu sĩ chúng ta phải lo, chúng ta cần tìm một nơi để Tô sư đệ bế quan, lát nữa chúng ta chia nhau thu thập bản đồ và tin tức trong trấn, tìm giúp Tô sư đệ một địa điểm thích hợp độ kiếp, hẻo lánh cũng có chỗ tốt của hẻo lánh, nghĩ lại thiên kiếp kim đang hẳn không dẫn đến bao nhiêu nhân vật trọng yếu. Nếu tìm được địa điểm thích hợp, hôm nay chúng ta liền đi, đến lúc lưu lại cho Tô đạo hữu bọn họ mấy người một bức thư. Đây là nghĩ sau này nói không chừng còn cần chỗ bọn họ. Sư huynh Kiều an bài rất tốt, Tô Du không có lời phản đối, thế là trừ Tô Du và Vân Ly lưu lại viện tử khách sạn, bốn người khác đều ra ngoài, ngay cả Từ Ngôn Ninh, người không thích giao tế cũng ra ngoài, dùng lời của hắn nói là xem tình hình đan dược bên này, có đan dược và linh thảo đặc thù gì không, kỳ thực cũng là muốn vì việc của Tô Du tận một phần sức, bất luận hắn có thu được tin tức hữu dụng hay không. Dò hỏi tin tức mua bản đồ Tây Đại Lục những chuyện này đều dễ dàng làm được, thế là một đoàn người vừa nhập trú khách sạn buổi sáng, buổi chiều đã lại trả phòng rời đi. Không thiếu linh thạch bọn họ chính là ngang ngược như vậy, mà đến tối, Tô Hoàng sáu người cảm thấy nên mời ân nhân ăn cơm, thế là từ trong phòng đi ra, vừa định tới viện tử nơi Tô Du bọn họ ở thì bị trưởng quỹ gọi lại, nói có khách lưu lại cho bọn họ một bức thư. Thư mở ra, chỉ có mấy câu ngắn ngủi, biểu thị bọn họ vì việc gấp không kịp từ biệt, đi trước một bước, đợi ngày khác hữu duyên tái ngộ. Ái, Kiều đạo hữu bọn họ đi nhanh như vậy rồi. Một sư đệ tiếc nuối nói. Tô Hoàng cũng có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới mấy người này đi nhanh như thế, nhưng đối phương đặc biệt lưu thư với bọn họ rất khách khí, không chào một tiếng trực tiếp đi cũng không có vấn đề gì, nàng nói, có lẽ trưởng bối tông môn của mấy vị đạo hữu có tin gấp truyền đến, nên bọn họ không thể trì hoãn quá lâu ở đây, vì vậy đi vội vàng, sau này nói không chừng còn có cơ hội gặp lại. Được rồi, hy vọng còn có thể gặp lại mấy vị ân nhân. Ra khỏi Ô Vân Trấn, bọn họ liền ngồi lên phi chu màu xám xịt của Tô Du. Hướng địa điểm bế quan độ kiếp đã chọn đi gấp, qua thương lượng, bọn họ chọn địa điểm ven biển cách xa khu tụ tập tu sĩ, tìm một hải đảo không người, bởi vì ven biển bên này linh khí không nồng đậm, nên không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý lưu lại nơi đây, cho dù có tu sĩ lúc đó bị động tĩnh độ kiếp kinh động, bọn họ cũng sẽ bố trí phòng ngự đại trận trước, lại không còn có đại lão Vân Ly tại. Đương nhiên Tô Du cũng hy vọng hết sức không cần Vân Ly ra tay, hắn cảm thấy địa điểm này rất tốt, cũng khiến hắn nhớ tới quãng thời gian lịch luyện ở Bắc Hải, trước kia lúc đó có thể nói là lần đầu tiên hắn thật sự đi xa lịch luyện sau khi đến tu chân giới này, vì vậy ấn tượng đặc biệt sâu sắc, còn ở nơi đó kết giao bằng hữu Hứa Phương Nghị, nếu Hứa huynh lúc này đã đi Đông Đại Lục, cùng hắn không thể gặp mặt, đợi bọn họ trở lại Đông Đại Lục, không biết sẽ là lúc nào. Hiện tại hắn không thể phán đoán ra sẽ phiêu lưu bên ngoài bao lâu, nhưng hy vọng thời gian này không quá dài mới tốt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 268, phân phân tấn giai. Nửa tháng sau, ngư dân ra khơi nhìn thấy chân trời xa tụ lại từng đám mây đen, trong đó có thể thấy kim xà uốn lượn, tỏ ra rất áp lực, đều dừng thuyền đánh cá quan sát. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Sắp có sấm sét. liệu có ảnh hưởng tới chỗ chúng ta không? Thời tiết kiểu này với ngư dân mà nói khó ra khơi, dễ bị lật thuyền. Giữa đám ngư dân này có phàm nhân bình thường, nhưng cũng có tu sĩ luyện khí, nhìn tình hình liền hiểu ra, không phải hiện tượng tự nhiên bình thường, mà là có tiền bối tu sĩ muốn ở đó độ kiếp, chúng ta vẫn nên tránh xa là hơn, đây ít nhất cũng là kim đan kiếp. Có tu sĩ chạy tới chốn xa xôi hẻo lánh như thế này để độ kiếp. Vậy mau quay về thôi. Thế việc này sẽ trì hoãn mấy ngày công? Không rõ, tùy tình hình vậy. Tiểu tu sĩ luyện khí nào dám tới gần kim đan kiếp như thế, dù là tán tu, hẳn cũng có người hộ pháp, dẫu hắn có tới gần được, nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thì không chừng tính mạng bé nhỏ này cũng chẳng giữ nổi. Nhưng gần đó cũng có trúc cơ tu sĩ, tuy ít nhưng cũng có người ra biển tìm kiếm tài nguyên riêng của nơi này, từ xa trông thấy có người sắp độ kim đan kiếp, vội vàng bay về hướng nơi kiếp vân tụ lại. Dám chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh như thế này để độ kiếp, nghĩ cũng biết không thể là đệ tử danh môn đại phái. Những thế lực kia đối với việc độ kiếp của môn hạ đệ tử đều vô cùng coi trọng, sẽ có đủ loại biện pháp đảm bảo an toàn vượt qua, cũng chỉ có tán tu không có chỗ dựa mới độ kiếp ở bên ngoài mà thôi. Lúc này những tu sĩ chạy tới, không ngoài hai mục đích, một là xem trộm thiên kiếp, có lợi cho bản thân sau này độ kiếp, hai chính là muốn nhặt hời, nếu tu sĩ kia không vượt qua được thiên kiếp, thì đồ vật để lại trên người sau khi chết sẽ thành vật vô chủ. Còn những tu sĩ tâm địa độc ác hơn, không chừng sẽ thừa cơ lúc tu sĩ vừa độ kiếp xong còn yếu ớt mà ra tay, chính là mang theo mục đích cướp tài. Thế nhưng lần này, khi hai trúc cơ tu sĩ từ hai hướng khác nhau chạy tới, lôi kiếp trên không đã đánh xuống rồi. Nhưng có một tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, khi họ còn chưa tới gần, tu sĩ kia đã quay người liếc nhìn, ánh mắt kia cực kỳ thâm thúy, khiến họ suýt nữa từ pháp khí đang đạp dưới chân rơi xuống biển, rồi quay đầu bỏ chạy. Nhìn Tô Du, ở trong đợt thiên kiếp đầu tiên, thoải mái như đang tắm trong mưa lôi, trần cảnh, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn hai trúc cơ tu sĩ chạy toán loạn, nói, nhìn một cái là biết không có ý tốt, không ngờ sư đệ Tô độ kiếp lại có tu sĩ thực lực cường đại hộ trì chứ. Người đứng giữa không trung hộ pháp cho Tô Du, độ kiếp không phải ai khác, chính là Vân Ly, dạng người. Khỏi phải nghĩ cũng biết, hai gã kia nhìn thấy có người đứng lơ lửng giữa không trung, liền lầm tưởng hắn là tiền bối kim đan. Còn muốn thừa nguy hiểm phát tài ngang. Ở lại thêm nửa tính mạng bé nhỏ cũng chẳng giữ nổi, tâm tư giấu trong bụng họ căn bản không giấu nổi mắt của tiền bối, nên tốt nhất là trốn đi sớm. Lần trước xem trộm thiên kiếp vẫn là kim đan kiếp của Hoài Hướng Tề, lần này Tô Du, cũng độ kim đan kiếp, bọn họ phát hiện kim đan kiếp của Tô Du, so với vị thiếu thành chủ này còn hùng tráng hơn nhiều, nhưng bản thân Tô Du, độ kiếp lại vô cùng thoải mái, khiến mọi người nhìn đều rất ngưỡng mộ. Quả nhiên người luyện thể độ kiếp là thoải mái thật, lôi kiếp đánh xuống, giống như đang massage cho sư đệ Tô vậy. Còn gọi sư đệ. Đợi độ kiếp xong chính thức trở thành kim đan tu sĩ, phải đổi miệng gọi sư thúc Tô rồi. Kiều Vạn Hải, nói đùa. Diệp Vân, nói, kỳ thực không chỉ vậy, khi tu vi sư đệ Tô vượt qua chúng ta, đã nên đổi miệng gọi sư huynh Tô rồi. Tu chân giới đều dựa theo tu vi để sắp xếp thứ tự luận bối phận, chỉ là bọn họ vốn đã quen gọi như thế, không nghĩ tới đổi miệng. Có lẽ cũng liên quan tới tốc độ tăng lên tu vi của Tô Du, quá nhanh. Tu vi của Từ Ngôn Ninh, cũng sắp xỉ có thể kết đan rồi, nhưng lần này xem kim đan kiếp, đang suy nghĩ một vấn đề, trước khi kết đan, hắn có nên tăng cường độ cứng cáp của thân thể không? Nhìn qua rất cần thiết. Về sau lại có mấy trúc cơ tu sĩ từ xa tới xem trộm, vì có uy hiếp như Vân Ly, đều không dám tới gần, nhưng đều rất ngoan ngoãn ở bên ngoài xem độ kiếp. Trong quá trình này lại phát hiện mấy trúc cơ tu sĩ khác tồn tại, trong lòng biết rõ thân phận kẻ độ kiếp sợ không thấp. Có người truyền tin tức nơi này có người độ kim đan kiếp ra ngoài, nhưng khi có tu sĩ thực lực càng mạnh chạy tới hải đảo này, phát hiện trên đảo chỉ còn sót lại khí tức lôi điện và cam lộ, người độ kiếp đã rời đi, rõ ràng trận kim đan kiếp này thành công mỹ mãn. Độ kiếp xong hấp thu hết cam lộ, Tô Du, một đoàn đương nhiên lên phi chu, biến mất ở trong biển cả này, Kiều Vạn Hải, điều khiển phi chu, Tô Du. Lưu lại trong buồng thuyền ổn định tu vi, lượng lớn năng lượng thiên kiếp bị hắn dùng để tôi luyện thân thể, nên trận lôi kiếp này độ qua không chút áp lực, vô cùng thoải mái. Trước khi độ kiếp hắn đã nghĩ tới, nghĩ hắn ngay cả dị hỏa cũng dùng để tôi thể, còn sợ gì lực lượng thiên kiếp này. Huống chi thân mang dị hỏa, uy hiếp mà lôi kiếp có thể tạo ra cũng nhỏ đi nhiều, nên lúc độ kiếp bên cạnh hắn ngay cả một trận pháp cũng không bày ra, không biết có phải trong bí cảnh, bị áp chế quá mạnh, lại hấp thu lượng lớn lực lượng lôi kiếp. Khi hắn trong phi chu, đem tu vi ổn định lại, tu vi thẳng tới kim đan trung kỳ. Khi hắn từ trong phòng đi ra, Kiều Vạn Hải, mấy người cảm nhận được uy áp trên người hắn, vượt quá nhận thức của họ đối với những kim đan sơ kỳ tu sĩ khác. Sau đó bọn họ lại tìm một hòn đảo sâu hơn hạ xuống, Tô Du, đem kinh nghiệm cảm thụ lần độ kiếp này giảng thuật cho bọn họ nghe, điều này đối với việc bọn họ độ kiếp rất có lợi. Hóa ra là vậy, hóa ra tu vi của sư, hu, huynh sắp tới kim đan trung kỳ, không trách uy áp so với kim đan sơ kỳ khác càng thêm mãnh liệt. Nói như vậy trước khi độ kiếp chuẩn bị nhiều hơn rất có lợi, cũng không trì hoãn thời gian, vậy chi bằng tất cả chúng ta đều tới tùy thể đi. Trần Cảnh, cổ động nói, chiến lực cường hãn của Tô Du, khiến hắn vô cùng hướng tới, tùy thể không chỉ có thể đề cao chiến lực, độ kiếp còn khiến tu vi tăng lên càng nhanh, thu hoạch nhiều hơn từ thiên kiếp, không khỏi nôn nao. Ta cũng cảm thấy có thể. Từ Ngôn Ninh, mắt sáng lên. Kiều Vạn Hải, cười nói, vậy chúng ta tìm một nơi mỗi người bế quan đi. Hắn cũng muốn thử. Thế là tìm một vòng, tìm được một hòn đảo linh khí tương đối tốt hơn, trên đảo bày xuống đại trận, cả tòa đảo đều khoanh vùng lại, mọi người liền tại đảo này khai mở tạm động phủ tiến vào bế quan trong đó. Tô Du, sau khi được Vân Ly, đồng ý, đem công pháp tụy thể mình dùng giao cho bọn họ. Qua trải nghiệm thân thể của hắn, công pháp tụy thể này trừ hao phí linh khí lượng lớn một chút, hiệu quả cực tốt, người khác còn chờ gì nữa, mau đi tu luyện đi. Mọi người đều bế quan, Tô Du, liền cùng Vân Ly, trên đảo sống cuộc sống nhàn nhã, ăn uống, dưỡng tửu, thỉnh thoảng xuống biển bắt cá về nướng ăn, sau đó bế quan nhỏ thích ứng linh lực kim đan kỳ, nghiên cứu trận pháp trong trận pháp chi thư, tiêu hóa mọi thu hoạch trong tinh cực bí cảnh, nắm vững chức năng của tinh tự phù, trong thức hải, luyện tập phương pháp sử dụng của nó. Ngày tháng trôi qua nhàn nhã, nhưng cũng rất sung mãn, Tô Du còn chế tạo mấy bộ trận bàn, dùng để hỗ trợ mọi người độ kiếp. Tụy thể không phải trong thời gian ngắn có thể khiến nhục thân nhanh chóng trở nên cường đại, nhất là Từ Ngôn Ninh, càng là da mỏng trong đội ngũ bọn họ, cần bảo vệ trọng điểm, đảm bảo hắn độ kiếp thành công. Nơi này tuy linh khí loãng một chút, nhưng ai bảo bọn họ trong bí cảnh, bạo phú, trên người linh thạch chất thành núi, linh khí không đủ thì lấy linh thạch bù vào. Tô Du, không vội nâng cao tu vi, mà là không ngừng rèn luyện linh lực của mình, muốn tiếp tục đắp chặt nền tảng. Nhưng khi mọi người lần lượt độ kiếp thành công bước vào hàng ngũ kim đan, tu vi của hắn vẫn leo lên tới kim đan trung kỳ, công phu thuận theo tự nhiên. Tuy hòn đảo bọn họ chọn cách bờ biển đủ xa, nhưng vì độ kiếp liên tục không ngớt, vẫn thu hút rất nhiều tu sĩ chú ý, thế nhưng nhìn thấy có hai kim đan tu sĩ tồn tại, khí tức phóng ra cũng đủ uy hiếp đám đông tu sĩ, vẫn không người nào dám tới gần. Ngược lại khiến vùng biển này truyền ra danh tiếng, nhất thời thu hút không ít tu hành giả tới tìm bảo. Nếu không phải bảo địa, sao lại có tu sĩ liên tục tại nơi này độ kiếp thành công? Không phải bảo địa cũng thành phúc địa rồi. Vì trời đất mấy lần giáng xuống cam lộ, linh khí trên đảo này so với trước kia đậm đặc nhiều lắm. Ngay trong hai năm Tô Du, một đoàn lưu lại trên hải đảo này, bên ngoài thế giới thật sự náo nhiệt. Ngoài việc các thế lực Đông Đại Lục đều đang truy tìm một trận pháp sư thiên tài tên là Dư Túc, cùng đồng bạn bên cạnh hắn, bốn đại lục khác theo sự trở về của tu sĩ vào bí cảnh, cũng biết được sự kiện tinh môn, biết ngoài bốn đại lục của họ, Đông Đại Lục có lượng lớn trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh, thu hoạch được lợi ích cực lớn. Tu sĩ bốn đại lục nổi lên ý kiến, phải chăng tông môn thế lực và tu sĩ đại lục của mình quá kém cỏi, đến một cái tinh môn, cũng không làm nổi. Đặc biệt là phản ứng của Trung Đại Lục kịch liệt nhất, tu sĩ Trung Đại Lục tự cho rằng đại lục mình ở đứng đầu trong năm đại lục, địa vị tu sĩ Trung Đại Lục cũng như thế. Kết quả bây giờ đây? Rốt cuộc bị Đông Đại Lục không đáng để ý vượt xa như vậy. Trúc cơ tu sĩ Trung Đại Lục cũng muốn vào tinh cực bí cảnh. Đệ tử Trúc cơ Thiên Cực Tông, biết được tin tức này suýt nổ tung, ngay cả đệ tử Trúc cơ tông môn đỉnh cấp Trung Đại Lục như bọn họ cũng không vào được tinh cực bí cảnh, Đông Đại Lục lại chạy vào một đống lớn, vậy xin hỏi tông môn đỉnh cấp Trung Đại Lục còn muốn mặt mũi nữa không, dựa vào cái gì đứng đầu các đại lục? Kỳ thực không cần đám đệ tử Trúc cơ này gây rối, tông môn thế lực bốn đại lục khác cũng sẽ phái người tới Đông Đại Lục, hướng tứ tông nhất các của Đông Đại Lục chất vấn. Kỳ thực họ đều biết được từ miệng đệ tử Kim Đan vào bí cảnh, rằng, tứ tông nhất cát, của Đông Đại Lục sợ trước khi tinh môn, xuất hiện, đối với sự việc này cũng không biết gì. Bằng không thì lượng lớn tu sĩ trúc cơ xuất hiện trong bí cảnh, đã không phải là tán tu, mà nên là đệ tử trúc cơ của những tông môn thế lực kia. Bọn họ là sau khi tinh môn, xuất hiện mới vội vàng đưa lô đệ tử vào, nên số lượng hữu hạn vô cùng. Nhưng bọn họ đâu quan tâm tứ tông nhất cát, như thế nào, chỉ cần chất vấn bọn họ là được. từng cái mở thông truyền tống trận, phái ra Nguyên Anh đại tu sĩ tới đi. Hóa thần đại năng không dễ dàng xuất động, Nguyên Anh tu sĩ bình thường không đủ uy hiếp, nên phái ra là Nguyên Anh đỉnh phong, đại tu sĩ. Mấy vị Nguyên Anh đại tu sĩ này tụ hội Đông Đại Lục, không thể không nói đem tới áp lực cực lớn cho tứ tông nhất cát của Đông Đại Lục. Dù có hóa thần đại năng xuất hiện, cũng chưa chắc chấn nhiếp được bọn họ. Các cấp cao Đông Đại Lục đau đầu không ít, nhưng những vị Nguyên Anh đại tu sĩ này đã đến, lại không thể không tiếp đãi họ, trong lòng họ đắng cay khó nói. Bất luận chư vị đạo hữu tin hay không, hiện tại chúng ta đang khắp nơi truy tìm mấy kẻ tiểu bối kia, nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng. Sư trưởng sư môn của bọn họ đâu? Vô cùng xin lỗi, theo tin tức chúng ta điều tra, mấy vị này đều lấy thân phận tán tu hành tẩu bên ngoài, xuất hiện ở Đông Đại Lục chúng ta cũng chưa được mấy năm. Chúng ta từng nghi ngờ, phải chăng bọn họ là người từ đại lục khác ngẫu nhiên lưu lạc tới Đông Đại Lục, nên tra không ra lai lịch xuất xứ, tự hồ đột nhiên hiện ra vậy. Trong đó một vị là thiên tài trận pháp sư, một vị là thiên tài đan sư, thử hỏi nếu là xuất thân từ Đông Đại Lục chúng ta, có tông môn nào lại bỏ mặc thiên tài như vậy ở ngoài mà không thu nạp vào môn, trọng điểm bồi dưỡng hay không? Lời này nói ra khiến chính giới cao tầng tứ tông nhất cát của Đông Đại Lục cũng tin rồi, đồng thời bày ra bằng chứng đáng tin cậy cực kỳ, chư vị hãy xem. Đây là 5 người trước khi vào bí cảnh, chỉ có 5 người này. Nhưng trong bí cảnh và lúc ra bí cảnh, 5 người lại biến thành 6 người, thêm 1 người. Ta nghi ngờ phải chăng là đồng bạn của bọn họ ở đại lục khác, gặp nhau trong bí cảnh, không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể đem vị đồng bạn này tới Đông Đại Lục. Người thêm ra này không phải ai khác chính là Vân Ly, lúc này lại trở thành bằng chứng sắt đá. Chứng minh Tô Du, 5 người từ đại lục khác lưu lạc tới. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 269, ai sớm nhất ngưng anh? Bất luận tứ đại lục có tin hay không, cuối cùng họ đều phái tu sĩ thâm nhập Đông Đại Lục. Tuy nhiên các vị Nguyên Anh đại tu sĩ đều rút đi, khiến tứ tông nhất cát của Đông Đại Lục thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời họ cũng bí mật phái tu sĩ tới các đại lục khác, xem thử có thể tra ra manh mối của mấy người kia không. Đương nhiên cũng không buông lỏng việc lục soát toàn diện Đông Đại Lục, hy vọng tìm ra bọn họ. Ban đầu, tứ tông nhất các rất tự tin, chỉ cần người còn ở Đông Đại Lục, dựa vào tứ tông nhất các, đặc biệt là năng lực của Thủy Nguyệt Các, sao có thể không tìm thấy tung tích của bọn họ. Thế nhưng sự việc trái nguyện, 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, 1 năm vẫn không có tin tức gì truyền về. Mấy người kia tự hồ sau khi ra khỏi bí cảnh liền biến mất không còn dấu vết. Hoài Hướng Đằng cùng những tu sĩ lúc trước đi lại thân thiết với Tô Du, mấy người, vừa tu luyện vừa quan tâm tình hình bên ngoài, lo lắng bọn họ sẽ rơi vào tay tứ tông nhất các. Kết quả khiến tứ tông nhất các thất bại lại là tin tốt đối với họ, và hy vọng thời gian này có thể kéo dài thêm. Tề ca, Dư lão bản bọn họ không phải trốn ở bí địa nào đó bế quan rồi chứ? Hoài Hướng Tề, bất lực nói, không nhanh chóng thu tâm lại chuẩn bị bế quan kết đan, Dư lão bản lúc này sợ đã là kim đan tu sĩ rồi. Không thể chứ. Một khi kết đan liền có thiên kiếp giáng xuống, động tĩnh quá lớn, dễ bị người phát hiện. Hiện tại chắc chắn có một nhóm người chuyên rình xem tu sĩ độ kim đan kiếp. Hoài Hướng Tề, sờ cằm, nếu người đã không còn ở Đông Đại Lục nữa rồi thì sao? Gần đây Đông Đại Lục quả thật rất quan tâm tới kim đan thiên kiếp, mỗi lần có tu sĩ kết đan độ kiếp đều dẫn tới Nguyên Anh tu sĩ đến xem xét. Thế nhưng không có ai là Tô Du, mấy người cả. Thời gian càng trôi qua, Hoài Hướng Tề càng khẳng định bọn họ đã rời khỏi phạm vi Đông Đại Lục. Chỉ có như vậy mới biến mất sạch sẽ, không lưu lại mảy may manh mối. Những tu sĩ trúc cơ sống sót ra khỏi tinh cực bí cảnh, có không ít người kết đan thành công, thăng cấp thành kim đan tu sĩ. Còn những tu sĩ kim đan ra khỏi bí cảnh, cũng đã có người thành công vượt qua Nguyên Anh thiên kiếp, bước vào hàng ngũ Nguyên Anh đại năng. Loại Nguyên Anh thiên kiếp này trong một khoảng thời gian sau đó sẽ xuất hiện với tần suất lớn hơn các giai đoạn khác. Năm đại lục sẽ xuất hiện một loạt Nguyên Anh tu sĩ mới. 2 năm thời gian, đối với tu sĩ mà nói thực sự rất ngắn. Thế nhưng 2 năm này, những chuyện mới lạ xuất hiện ở ngũ đại lục lại vượt quá 10 năm 50 năm trước. An Nguyên Thành, là một tòa thành tu chân cực kỳ phồn hoa, do 3 đại gia tộc liên thủ khống chế. Trong 3 đại gia tộc đều có Nguyên Anh đại tu sĩ tọa trấn. Có thể nói thực lực hùng hậu, vì vậy thu hút rất nhiều tu sĩ và thương gia dừng chân ở đây. Trong một tòa tửu lâu, đại đường có tu sĩ cao đàm khoác luận, công tử An Gia, sau khi từ bí cảnh trở về liền tiến vào bế quan, tuyên bố không toái đan thành anh, tuyệt đối không xuất quan. Tu sĩ Tưởng gia và Đặng gia cũng không cam chịu thua kém. Tuy nhiên theo ta thấy, công tử An gia sẽ hơn một bậc, là người đầu tiên toái đa ngưng anh. Theo ta biết, ba nhà này vào bí cảnh đều không có được ngưng anh quả, chứ. Nếu có ngưng anh quả trợ giúp, tỷ lệ đột phá thăng cấp sẽ lớn hơn một chút. Thiên tài đệ tử Trung Đại Lục Thiên Cực Tông, Tịch Vũ Hành, một người đoạt được 5 quả ngưng anh quả, trở về tông môn bế qua nửa năm rồi xuất hiện, thành công toái đa ngưng anh, vượt qua nguyên anh thiên kiếp, đã trở thành nguyên anh đại năng. Hắn là người trong số những người vào tinh cực bí cảnh nhanh nhất thăng cấp nguyên anh. Đáng hận thay, ngưng anh quả mà Kim Đạo Hữu, Ly Phong Tông, đoạt được lại bị một lão già Đông Đại Lục dùng thủ đoạn bị ổi cướp mất. Nếu không, dựa vào tư chất của Kim Đạo Hữu, lúc này sớm đã toái đan thành anh. Gặp nạn này, không biết hiện tại tình hình Kim Đạo Hữu ra sao? Ai mà ngờ được, tu sĩ Đông Đại Lục lại trở thành kẻ thắng lớn nhất lần mở ra tinh cực bí cảnh này. Đáng tiếc dù có lấy được phương pháp mở tinh môn, bên đó, đợi đến lần sau tinh cực bí cảnh mở ra cũng không biết là khi nào, sợ rằng rất nhiều người đợi không tới lúc đó. Kim đan cũng chỉ có thọ nguyên 800, đợi đến lần sau tinh cực bí cảnh mở ra, khoảng thời gian này đủ để hao mòn chết hai kim đan. Tin tức này truyền tới Tây Đại Lục, không biết bao nhiêu trúc cơ tu sĩ đấm ngực dậm chân. Biết thế họ đã nghĩ cách chạy tới Đông Đại Lục, biết đâu có thể chen được vào tinh môn. Nghe nói tu sĩ mở tinh môn, ở Đông Đại Lục chính là một kẻ trúc cơ, nhưng là thiên tài trận pháp sư, tên là Dư Túc. Thế nhưng đến giờ người ấy vẫn không lộ diện, không biết trốn ở đâu. Các ngươi nói, có phải chạy tới Tây Đại Lục chúng ta rồi không? Mơ đi! Ai biết được phải chăng Đông Đại Lục lừa gạt tứ đại lục còn lại, đổ sự kiện tinh môn lên đầu một tiểu trúc cơ tu sĩ? Hãy hỏi các trúc cơ tu sĩ ở đây, ai có bản lĩnh này? Lại còn thiên tài trận pháp sư? Một tu sĩ mới trúc cơ, trình độ trận pháp có thể cao bao nhiêu? Năm người một gấu con ngồi ở vị trí cửa sổ trên lầu nghe say sưa, không phải ai khác chính là Tô Du, bọn họ. 2 năm thời gian, Kiều Vạn Hải, ba huynh đệ sư môn cùng Từ Ngôn Ninh, đều độ kiếp thành công, thăng cấp kim đan. Ngay cả Từ Ngôn Ninh dễ vỡ nhất, có trận pháp do Tô Du bố trí giúp làm suy yếu uy lực thiên kiếp, cũng rất thuận lợi vượt qua. Rời xa nơi độ kiếp tới tòa thành tu chân lớn này, mấy người ăn uống tâm tình rất tốt. Không ngờ sau 2 năm lại ra ngoài, vẫn có thể nghe không ít người bàn luận chuyện tinh cực bí cảnh. Dẫu cho chính họ cũng là nhân vật trung tâm đề tài, bị người ta nói là giả, bọn họ vẫn nghe rất hăng say, không chút nào không vui. Kiều Vạn Hải, cười nói, có lẽ gần đây có kim đan tu sĩ ra khỏi bí cảnh toái đang thành anh thành công. Nên mọi người lại nhắc tới chuyện 2 năm trước. Lại nói, không biết Hà Sư Thúc có toái đan thành anh không? Nhưng Hà Sư Thúc có lẽ sẽ muộn hơn chút, trước khi vào bí cảnh mới thăng cấp kim đan đỉnh phong. Muộn chút cũng không sao, Hà Sư Thúc chiến đấu cường hoành, sau khi thăng cấp nguyên anh chiến lực sẽ càng đáng gờm. Cơm ngon không sợ muộn, nói không chừng lúc họ trở về thư viện, sư phụ hắn cũng thăng cấp nguyên anh rồi. Mấy huynh đệ sư môn bọn họ đều đã thăng cấp kim đan. Tâm tình Kiều Vạn Hải, thực sự rất tốt. Nếu như không phải giữa các đại lục không thể thông tin liên lạc, lúc hắn vừa thăng cấp đã truyền tin về, đem tin tốt này báo cho sư tổ lão nhân gia. Rồi lại nhờ sư tổ đưa về thư viện cho sư phụ hắn. Trần Cảnh, hả hê nói, Hà trưởng lão tuyệt đối không vấn đề gì. Nhưng kẻ đệ tử Ly Phong Tông, họ Kim kia thì không biết kết quả sẽ ra sao. Các ngươi nói hắn có phải vì thế mà để lại bóng tâm lý? Không ngờ ở đây lại có thể nghe thêm tin tức về người này, đối với ngộ cảnh của hắn thực sự biểu thị đồng tình. Ông lão, thật quá không làm người. Không biết Ly Phong Tông có phái tu sĩ tới Đông Đại Lục tìm họ ông, thanh toán không? Nhưng nghĩ cũng biết, ông lão chắc chắn không trở về lưu động sa mạc, rồi, không biết lại trốn ở đâu. Tên khốn này bản lĩnh trốn tránh thuộc hàng nhất lưu. Tô Du, nói, không tới mức đâu. Tu sĩ tu luyện tới kim đan đỉnh phong. Khả năng chịu đựng tâm lý không tệ đến mức này chứ. Vân Ly, lắc đầu gấu, vừa uống linh tửu vừa truyền âm cho mấy người, khó nói. Các ngươi không nghe bọn họ kể tiểu sử người này sao? Từ khi bị kiểm tra ra thiên phú liền bị đại trưởng lão Ly Phong Tông thu làm đệ tử chân truyền, địa vị ở Ly Phong Tông siêu nhiên. Sau đó một đường thuận buồm xuôi gió tu tới kim đan đỉnh phong, hầu như không gặp trắc trở. Lần này vấp ngã ở tay một lão già sắp hết thọ nguyên không đáng chú ý. Bị cướp mất ngưng anh quả. Đây có lẽ là chuyện tên kia rất khó tiếp nhận, không vượt qua được ải này, thiên chi kiêu tử ngay cả ải toái đan thành anh cũng không vượt qua nổi, từ thiên tài rơi xuống thành kẻ tầm thường. Đầu óc Tô Du, lập tức tưởng tượng ra một vở kịch lớn, nói không chừng sau khi bị thất bại đã kích gấp bội, bị người chê cười, chúng phản thân ly, kẻ này lại nghịch cảnh trỗi dậy, một đường tát vào mặt những kẻ trước kia khinh rẻ hắn, cuối cùng lại trở thành người thắng cuộc trong cuộc đời. Mấy người bao gồm cả Từ Ngôn Ninh, đều bật cười. Bọn họ nghe ra rồi, đây rõ ràng là căn bệnh của viết thoại bản của Tô Du, tái phát. Diệp Vân, Suối Dục, Tô Sư Huynh chi bằng lại viết một quyển thoại bản đi. Dựa vào thần thức hiện tại của Tô Sư Huynh, lại cấu tứ viết ra một quyển thoại bản, không cần quá nhiều thời gian đâu. Tô Du, bất lực nói, ta chỉ tùy miệng nói bậy vài câu. Thôi, để sau nói. Không biết tác giả còn có một căn bệnh cũ nữa, đó là một khi đã ngừng cập nhật, sẽ thành thói quen ngừng. Hắn đã ngừng bao nhiêu năm rồi? Khả năng lại động bút đào hố quá thấp. Ít nhất hiện tại chỉ muốn làm khán giả nghe chuyện người khác, không có ham muốn mãnh liệt tự đào hố nữa. Nghĩ lại lúc mới tới thế giới này, đó là vì có nhu cầu kinh tế rất lớn thúc đẩy hắn cày quất không ngừng. Không còn áp lực kinh tế, tự nhiên lười biếng bệnh phát tác. Dưới lầu đại đường, tu sĩ vẫn đang bàn luận chuyện của ba nhà họ An, Tưởng, Đặng, thậm chí có người đề nghị mở sòng cá cược. Đặt cược xem đệ tử tu chân nào trong ba đại thế gia An Nguyên Thành, này sẽ là người đầu tiên toái đan thành anh. Tô Du, bọn hắn chỉ nghe cho vui, bởi đối với đệ tử của ba tộc gia này, hắn chẳng quen ai cả. Kim đan tu sĩ vào bí cảnh nhiều vô kể, bọn hắn lại vì là trúc cơ tu sĩ nên cố gắng tránh né các tiền bối kim đan, vì vậy thực sự chẳng có ấn tượng gì. Chỉ có những thiên tài nổi bật như Tịch Vũ Hành, mới đủ để hắn nhớ mặt. Đột nhiên có tu sĩ chạy vào hô. Phương Tây xuất hiện kiếp vân rồi, tựa như là thiên kiếp Nguyên Anh. Cái gì? Phía Tây là địa bàn nhà nào? Hướng Tây thành là địa bàn nhà Đặng gia. Chẳng lẽ tu sĩ nhà họ Đặng lại chiếm trước sao? Mau ra xem thôi. Đa số tu sĩ trong tửu lâu đều chạy ra ngoài. Tuy mấy năm nay thường có tin tức về Nguyên Anh thiên kiếp truyền ra, nhưng cơ hội tận mắt chứng kiến thiên kiếp này không nhiều. Giờ đây ngay tại An Nguyên Thành. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội xem này? Tô Du, mấy người nhìn nhau, cũng đặt chén rượu đổ xuống nói, chúng ta cũng đi xem thôi, cơ hội hiếm có. Tuy mới đột phá kim đan, nhưng chẳng lẽ không cho họ nuôi chút tham vọng sao? Kim đan đều đã đạt được, không phải không có cơ hội đột phá Nguyên Anh. Thế là họ cũng theo đoàn người đông đảo dưới lầu hướng về phía Tây Thành. An Nguyên Thành, cực kỳ rộng lớn, họ thấy ở nơi khá xa, trên không trung kiếp vân bắt đầu tụ lại. Cùng lúc đó, vô số tu sĩ đang hướng về cùng một phương hướng. Trên đường, tu sĩ cũng trao đổi với nhau. Là Đặng Quân Nhã, tiên tử của Đặng gia, giành được ngôi đầu chứ? Vốn dĩ ta đã cảm thấy Nhã tiên tử sẽ nhanh hơn hai nhà kia một bước, lần này quả nhiên bị ta nói trúng rồi. Có lẽ chỉ chênh nhau vài tháng nửa năm, cũng không đáng gì. Dù sao ta thấy ba nhà này gần đây đều sắp có một Nguyên Anh tu sĩ. Những người khác nói giảm nói tránh. Càng lúc càng đến gần nơi độ kiếp, lúc này có người nhận được truyền âm, kinh ngạc thốt lên, không phải khu vực Đặng gia, đó là người nhà họ Bình, ở hướng Tây Bắc đang độ kiếp. Họ Bình. Ai của họ Bình? Những người khác nghe tin đều chấn động. Tô Du, mấy người nghe thấy họ Bình. Cũng hơi kinh ngạc, người họ Bình, nhiều lắm sao? Bọn họ tình cờ trong bí cảnh gặp một tu sĩ Tây Đại Lục, họ Bình, tên Kiều. Đến rồi. Tin tức đến rồi. Nói là Bình Kiều, của Bình gia. Trời ơi, Bình Kiều, lại chiếm trước ba đại tộc gia, quái đan thành anh trước tiên. Tô Du, mấy người nghe mà trợn mắt, thật sự là Bình Kiều, đó sao? Là Bình Kiều, mà họ từng gặp. Trần Cảnh, lẩm bẩm, cái này cũng trùng hợp quá đi, Tây Đại Lục, chúng ta mới gặp được mấy người, không ngờ lại gặp đúng Bình Kiều, này. Nhưng nếu thật là hắn. Hắn bây giờ cũng không nhận ra bọn ta đâu. Đúng vậy, bọn họ đều đã trở lại dung mạo và danh tính cũ, khả năng Bình Kiều, nhận ra bọn họ là con số không. Hơn nữa bọn họ cũng không có hứng thú ra mặt nhận nhau, trong bí cảnh Tinh La Cung, đó chỉ là duyên phận thoáng qua mà thôi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 270, Bình Kiều, đột phá. Ngọn núi nơi Bình Kiều. Bế quan sớm đã kích hoạt trận pháp phong tỏa khi có dấu hiệu độ kiếp xuất hiện. Sau đó, toàn bộ Bình gia, khởi động đại trận phòng hộ, ngăn cấm ngoại nhân đến gần, đồng thời đưa hết tiểu bối ra ngoài. Tu vi quá thấp, ở quá gần lôi kiếp Nguyên Anh không phải là chuyện tốt. Nguyên Anh của Bình gia, đều xuất động, bay lơ lửng trên không trung bên ngoài đại trận phòng hộ. Một mặt chăm chú nhìn bóng người xuất hiện dưới kiếp vân, so với kiếp vân trên không kia thì nhỏ bé vô cùng. Nhưng tu sĩ tu hành vốn là quá trình chống trời. Mặt khác cũng đề phòng những Nguyên Anh tu sĩ khác xuất hiện, đặc biệt là ba đại tộc gia. Gia chủ ba nhà họ An, Tưởng, Đặng, đều tự mình đến. Họ vốn tưởng ba nhà họ sẽ tranh nhau, ai ngờ lại để Bình gia, chiếm trước phong đầu. Bình gia, mấy chục năm gần đây phát triển rất mạnh, chẳng trách lặng lẽ đuổi kịp ba đại tộc gia họ. Bình gia chủ, không ngờ Bình Kiều, nhà ngươi bình thường chẳng lộ sơn lộ thủy, lúc mấu chốt mới thấy chân chương a. Ta đối với Bình Kiều, nhà ngươi cũng có chút ấn tượng, đúng là thanh niên bình thường rất khiêm tốn. Nếu phụ mẫu hắn còn sống, tất sẽ tự hào vì đứa con này. Nghe ba vị gia chủ nói lời châm chọc, tâm tình kích động của Bình gia chủ, cũng bình tĩnh phần nào, khiêm tốn đáp, đâu có, ba vị gia chủ cảm thấy đột ngột, Bình mổ ta cũng vậy, nên chuẩn bị rất vội vàng. Đứa trẻ Bình Kiều, này sau khi từ bí cảnh trở về liền nhập vào bế quan, tình huống của hắn ngay cả ta là gia chủ cũng không rõ lắm. Ồ, xem ra là trong bí cảnh thu hoạch được cơ duyên không nhỏ. Ba vị gia chủ suy đoán, nhưng rốt cuộc thế nào, chỉ có thể đợi Bình Kiều, độ kiếp thành công mới có thể biết từ miệng hắn. Bốn vị gia chủ đang trao đổi gì, những tu sĩ khác đều không nghe thấy. Tô Du, mấy người vì thân phận kim đan tu sĩ, đứng xa hơn. Từ xa chỉ có thể thấy bốn vị Nguyên Anh tu sĩ trên không trung đang trò chuyện. Xung quanh còn có những Nguyên Anh tu sĩ khác, khí tức của họ phóng ra khiến những tu sĩ xem lễ xung quanh im phăng phắc. Dựa vào số lượng Nguyên Anh tu sĩ hiện trường, đủ thấy thực lực và địa vị của An Nguyên Thành, này cao hơn Hoài Chu Thành, họ ở trước đây. Có lẽ tương đương với ba bốn hoài gia, tụ hội trong một tòa thành. Trong thành trì như thế này, ngay cả kim đan tu sĩ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tô Du, có thể nhìn rõ bóng người dưới kiếp vân, truyền âm cho mấy người nói, quả nhiên là Bình Kiều, gặp ở Tinh La Cung, đó. Thế giới này thật nhỏ bé. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, đúng là quá trùng hợp. Nguyên Anh Thiên Kiếp thuộc về tứ cửu Thiên Kiếp, không chỉ thời gian độ kiếp dài, uy lực thiên lôi cũng kinh khủng hơn Kim Đan Kiếp. Mấy người vừa độ qua Kim Đan Kiếp không lâu, lại một lần nữa cảm nhận được uy lực của Nguyên Anh Thiên Kiếp từ bên cạnh, thật dữ dội, thật mạnh mẽ. Tuy An, Tưởng, Đặng gia không vui khi Bình Kiều, của Bình gia, chiếm trước họ độ Nguyên Anh Kiếp, nhưng cũng sẽ không ra tay can thiệp Nguyên Anh Kiếp của Bình Kiều. Đây là đại kỵ đối với tu sĩ. Nếu hôm nay có người ra tay phá rối Nguyên Anh Kiếp của Bình Kiều, khiến hắn chết dưới Thiên Kiếp, thì ngày mai sẽ có người mạo hiểm đi phá Thiên Kiếp của ba nhà họ. Cứ xoay vòng như vậy thì vô tận. Nói chung, trừ khi là cừu địch sinh tử, hoặc tán tu độ kiếp nơi hoang dã, mới có khả năng xảy ra tình huống bị người phá hoại. Thực lực Bình gia, tuy hơi kém ba đại tộc gia, nhưng có Nguyên Anh tu sĩ trấn thủ tộc gia, thực lực cũng không yếu. Vì vậy lúc Bình Kiều, độ kiếp cũng có tứ phẩm đại trận hỗ trợ, nhưng toàn bộ quá trình độ kiếp vẫn cực kỳ hung hiểm, nguy hiểm hơn nhiều so với lúc từ Ngô Ninh, bọn họ độ kim đang kiếp. Đợt lôi kiếp cuối cùng hung mãnh vô cùng, đánh Bình Kiều, đến nỗi thịt nứt da xé, từ xa đã có thể thấy xương lộ ra, Bình Kiều, cũng bị đánh mạnh vào hố sâu, khiến tu sĩ xem cũng thấy hắn toát mồ hôi hột. Tô Du, đều có thể phát hiện Bình gia chủ, lo lắng đến nỗi trán đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, sức bền bỉ của Bình Kiều, đó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tâm ma kiếp khó chịu đựng nhất cuối cùng cũng bị hắn cứng rắn vượt qua. Khi kiếp vân tan đi, thiên địa giáng hạ cam lộ, tu sĩ Bình gia, đều thở phào nhẹ nhõm. Bình Kiều, trọng thương ngay trong hố sâu bị đánh ra nỗ lực ngồi xếp bằng, toàn lực hấp thu cam lộ trời đất giáng xuống. Lúc này mà có thêm một đòn lôi kiếp nữa, tính mạng hắn chắc chắn không giữ được. Nhưng rốt cuộc đã thành công. Chỉ cần đợi bế quan khôi phục thương thế, tu vi triệt để ổn định, hắn chính thức đặt chân vào hàng ngũ đại năng tu sĩ Nguyên Anh. Nguyên Anh sẽ là khởi điểm khác trong quá trình tu hành của tu sĩ, thọ nguyên cũng sẽ tăng từ 800 của kim đan lên 3000. Bình gia chủ, cuối cùng cũng nở nụ cười tươi, tâm tình rất tốt nói chuyện với ba vị gia chủ bên cạnh. Đợi Bình Kiều, xuất quan, Bình gia, sẽ tổ chức lễ mừng, khi đó hoan nghênh ba vị gia chủ đến xem lễ. Ba vị gia chủ đương nhiên nhận lời, bằng không sẽ tỏ ra quá hẹp hòi. Không sao, chẳng qua chỉ là tu sĩ vừa độ kiếp xong bước vào Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Ba nhà họ cũng sẽ có, chênh lệch thời gian nửa năm một năm căn bản không kéo ra khoảng cách gì. Vì vậy họ duy trì phong độ nói lời chúc mừng với Bình Gia, rồi bay đi khỏi không trung. An Nguyên Thành, lại thêm một chủ đề nóng hổi. Bình Kiều, của Bình Gia, được đẩy lên một địa vị rất cao. Đi bất cứ đâu cũng có thể nghe tu sĩ bàn luận về Bình Kiều, của Bình Gia. Cuộc đời trước kia của hắn cũng bị moi ra triệt để. Trong bối cảnh như vậy, dù Tô Du, bọn họ không muốn nghe, cũng biết được trải nghiệm hơn 100 năm trước của Bình Kiều. Hắn không phải đệ tử trực hệ của Bình Gia, thuở nhỏ phụ mẫu đi lịch luyện bên ngoài không may bỏ mạng. Nhưng vì thiên phú tu hành mà Bình Kiều, bộc lộ không tệ, nên trong tộc gia nhận được đãi ngộ khá tốt. Hắn cứ thế tu luyện âm thầm không lộ sơn lộ thủy, cho đến lần này ra khỏi bí cảnh, sau 2 năm thuận lợi toái đa ngưng anh. Bình Kiều, của Bình Gia, nhất minh kinh nhân, tin rằng đại danh hắn sẽ truyền khắp Tây Đại Lục. Trong thành này vì thế gia nhiều, đệ tử thế gia cũng nhiều, nên tin đồn xoay quanh họ cũng rất nhiều. Tô Du, bọn họ mấy lần ra vào tửu lâu, được nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, náo nhiệt vô cùng, cảm thấy nhiều tu sĩ nơi đây đem phần lớn tinh lực dùng vào việc nghe ngóng chuyện thiên hạ. Ví dụ như Đặng Quân Nhã, tiên tử của Đặng gia, mà họ nghe nhiều lần, đó là thiên tài tu sĩ đơn hệ Thủy Linh Căn, lại là đệ tử đích hệ của Đặng gia, từ khi phát hiện thiên phú đã được chú ý, dung mạo cực kỳ nổi bật, lại có nét nhu mì của Thủy hệ, vì vậy là đối tượng mà các đệ tử thiên tài hai nhà kia tranh nhau theo đuổi. Từng có không ít tu sĩ An Nguyên Thành, cá cược xem Nhã tiên tử cuối cùng sẽ hoa lạc Thùy gia, là Tưởng Tìm, của Tưởng gia, thắng, hay An Mạc Hàn, của An gia, ôm được mỹ nhân. Thật bất ngờ, giờ đây lại lao ra một con ngựa ô, có tu sĩ như tận mắt chứng kiến tận tai nghe thấy, trong tửu lâu thề thốt nói, mấy ngày nay Đặng gia, và Bình Kiều, đang bàn chuyện liên hôn đó. Chỉ đợi Nhã tiên tử thuận lợi độ kiếp ngưng anh, sẽ cùng tiền bối Bình Kiều, của Bình gia, cử hành kết khế đại điển, chính thức thành đạo lữ. Bao nhiêu thiên tài tu sĩ trẻ tranh nhau đến nước đầu, ai ngờ Nhã tiên tử lại cùng tiền bối Bình Kiều, đi đến với nhau. Vừa dứt lời, trong tửu lâu liền phát ra một tiếng ầm. Tiếp đó mấy tên tu sĩ từ lầu trên sông xuống, gầm thét, ngươi dám nói bậy. Phía sau còn có người hét theo, ai dám bôi nhọ thanh danh Nhã tỷ tỷ của Đặng gia, chúng ta. Ai bịa chuyện Đặng gia muốn kết thông gia với Bình gia. Dù Bình Kiều, đột phá Nguyên Anh, nhưng tỷ tỷ Nhã của Đặng gia ta đâu thua kém hắn. Khá lắm, ngay cả An gia, chúng ta cũng thành đề tài cho các ngươi xuyên tạc. Tên tu sĩ đang tiết lộ bí mật. Đắc ý nào ngờ trong tửu lâu này lại có mặt tu sĩ An gia, Tương gia, Đặng gia, còn nghe thấy hết lời nhảm nhí của hắn. Chúng nó hung hăng xông xuống tính sổ, tên kia sợ vội chui xuống gầm bàn. Mấy tên xông xuống đâu chịu buông tha, lại vung chưởng đập nát cái bàn, lôi thẳng tên khốn đó ra ngoài, rồi bắt đầu vây đánh tên vương bát đảng này, đánh đến mức tên tu sĩ kia gào rên gia gia ơi nải nải ơi. Cảnh tượng kịch tính như vậy lại để Tô Du, bọn họ tận mắt chứng kiến. Chính lúc bọn họ đang ở trên lầu, cùng các khách khác dựa lan can nhìn vở kịch dưới đại sảnh. Có người còn thì thào châm chọc, dù trước kia Đặng gia từng nhen nhóm ý định đó, giờ xảy ra chuyện này, sợ cũng phải dẹp bỏ rồi. Đều tại Đặng gia đó tưởng mình nắm được kỳ hóa khả cư, tích trữ hàng kiếm để bán giá cao. Nói là tam đại gia tộc, kỳ thực Đặng gia yếu nhất. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ sẽ bị Bình gia thay thế. Nhưng ai bảo Đặng gia lại có thể dựa vào thông gia để giữ vị thế? Đợi khi vị Nhã tiên tử, khi thật sự đột phá Nguyên Anh, giá trị còn cao hơn nữa, biết đâu ngày nào đó sẽ leo lên được hóa thần đại năng. Xì, không chừng thật sự khiến Đặng gia nảy sinh ý đồ đó. Tô Du mấy người nghe không hiểu, đây là mấy loại tâm tư. Dùng cường giả Nguyên Anh để thông gia leo cao. Chuyện này đúng là nói bậy chứ. Kiều Vạn Hải, cũng sợ mình hiểu lầm. Bèn lặng lẽ lại gần bắt chuyện, dò hỏi thông tin. Đợi khi tên kia dưới lầu bị mấy đệ tử gia tộc hợp lực đánh đến sưng đầu mặt mũi, cuối cùng tha một mạng, mấy người họ quay về gian phòng riêng, cuối cùng cũng từ lời dò hỏi mà gỡ ra đầu mối. Đây đều là chuyện gì vậy? Tây Đại Lục này lại thịnh hành nuôi dưỡng lô đỉnh, nhất là lô đỉnh thuộc tính thủy lại càng được hoan nghênh. Vị Nhã tiên tử này của Đặng gia là tu sĩ đơn hệ Thủy Linh Căn, đợi khi kết thành Nguyên Anh thì thân giá càng cao. Đường chính đạo không đi, lại đi làm cái trò lô đỉnh. Còn lấy đó làm vinh. vừa rồi tên tu sĩ kia tiết lộ với ta, Lô Đỉnh do Đặng gia nuôi dưỡng ở bên ngoài rất được ưa chuộng, Tương gia và An gia cũng đều có nữ tu sĩ của Đặng gia gả đến. Mấy người đối với thông tin suy đoán được đều không dám tin. Nếu vị nhã tiên tử kia đột phá thành công, chính là tiền bối Nguyên Anh, đủ xưng một tiếng đại năng rồi. Ở nơi khác, tiền bối Nguyên Anh mở tông lập phái hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy mà ở đây, lại sa vào miệng thiên hạ gọi là Lô Đỉnh. Dù có may mắn, leo lên hóa thần đại năng, chẳng phải vẫn là phụ thuộc vào người khác mà tồn tại sao? Khổ luyện đến Nguyên Anh có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ là một công cụ tồn tại vì gia tộc? Trần Cảnh cũng không dám tin, trong bí cảnh nghe tu sĩ các đại lục khác bàn luận quan hệ ngũ đại lục, trong miệng tu sĩ Tây đại lục thì Đông đại lục chúng ta còn xếp sau bọn họ, là kẻ bét bảng. Nhưng nếu Tây đại lục thật sự như thế này, dù tốt đến mấy ta cũng không muốn ở, tu sĩ nào dính phải thủy linh căn, chẳng phải là gặp đại họa rồi sao? Diệp Vân, xoa xoa mặt, tỏ ra thông cảm sâu sắc với vị nhã tiên tử chưa từng gặp mặt, đúng vậy. May là mấy người chúng ta đều không có người chủ tu thủy linh căn.